Chào mừng các bạn đang theo dõi kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe tiếp bộ truyện Cây ô liu màu trắng của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 25. Chỉ đạo viên Trần Phong vẫn nhớ như in ngày 26 tháng 9 ấy. Khi ấy nắng tàn, hè qua thu tới, trời cao vời vợi, không khí trong lành, khí hậu thành phố Lương cực kỳ dễ chịu. Hơn 3 giờ chiều, Trần Phong đột ngột nhận được điện thoại từ Bộ Chỉ huy quân gìn giữ hòa bình đóng tại nước D. La Chiến gọi đến, bảo Lý Toản gặp chuyện, một kẻ đánh bom tự sát cho nổ tung bản thân trong khoảng cách gần. Tính mạng của Lý Toản giờ đang rất nguy cấp. Lúc đó La Chiến không tiết lộ thêm nhiều thông tin, chỉ bảo Trần Phong chuẩn bị tâm lý thật tốt và báo cho người nhà của Lý Toản. Nghe 4 chữ, báo cho người nhà, Trần Phong lập tức hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chiều hôm đó, anh ấy gần như phát điên, tìm người hỏi thăm tin tức và nhờ người giúp đỡ khắp nơi. Mãi đến tận khuya mới sâu chuỗi lại được câu chuyện. Khoảng cách giữa Lý Toản và bom quá gần, anh bất tỉnh tại chỗ, được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Chấn thương sọ não, gãy xương sườn và xương cẳng chân, rách lá gan, còn chưa kể đến nhiều cơ quan nội tạng bị tổn thương, chảy ra chóc thịt bên ngoài. Nếu không phải có đồ bảo hộ, anh đã sớm bỏ mạng tại chiến trường rồi. Cấp trên ra lệnh, bất kể thế nào cũng phải giữ được tính mạng anh. Năng lực của bệnh viện dã chiến thì có hạn. Quân địa phương đã cấp tốc chuyển người đến thủ đô nước láng giềng bằng máy bay trực thăng, triệu tập đội ngũ bác sĩ chuyên gia giỏi nhất tới cứu chữa, phẫu thuật suốt mười mấy tiếng. Lý Toản bị thương nghiêm trọng, hôn mê một tuần mới tỉnh lại. Sau đó vết thương cứ tái phát nhiều lần, có những lúc rơi vào trạng thái nguy kịch. Hơn nửa tháng sau, anh mới dần ổn định trở về nước. Một tháng sau, dưới sự điều trị của đội ngũ y bác sĩ hàng đầu, vết thương trên người anh dần dần có chuyển biến tốt. Chỉ có thính lực bị tổn hại nghiêm trọng. Cấp trên lại mời chuyên gia giỏi nhất tới điều trị. Sau nhiều cuộc phẫu thuật liên tiếp, tuy thính lực đã có chút dấu hiệu khôi phục, nhưng chứng ù tai và choáng đầu vẫn đeo bám. Các chuyên gia thử nghiệm hết lần này đến lần khác, xong đều bó tay. Lý Toản giống như một cỗ máy được sửa đi sửa lại, sắp đến mức cực hạn. Hôm nay chớp mắt đã qua 3 tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc, nước Mỹ là cái phao cứu sinh cuối cùng của anh. Lễ Giáng sinh vừa qua, thành phố New York lạnh cắt da cắt thịt, Trần Phong đứng trong thang máy ngoài trời, dưới chân là New York phồn hoa đô hội. Trên phố rộn ràng không khí lễ hội, song anh ấy thực sự không có tâm trạng nào để ngắm cảnh. Lý Toản đứng bên cạnh Trần Phong, mặt vô cảm nhìn vào khoảng không vô định. Cảnh tượng bên ngoài như thể dòng nước chảy qua mắt anh, không lưu lại được gì. Trần Phong chợt nhớ đến lúc Lý Toản mới được đưa về nước. Mỗi ngày anh nằm trên giường bệnh, rõ ràng đã tỉnh lại, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, không muốn trao đổi với bất kỳ điều gì với ai. Nhiều ngày liền, không hề nói một câu. Có lần y tá thay quần áo cho Lý Toản, thấy được sau lưng anh chi chít sẹo, hệt như là mạng nhện, trông mà kinh hãi. Lúc đó, Trần Phong mới loáng thoáng tưởng tượng được Lý Toản đã trải qua điều gì khi quả bom phát nổ. Trần Phong trấn an: "A Toản, đừng sợ, sẽ bình phục thôi. Jackson là quân y tai mũi, khoa tai mũi họng giỏi nhất nước Mỹ. Chẳng phải trước kia Jackson phẫu thuật cho cậu rất hiệu quả, có thể bắt đầu nghe thấy âm thanh rồi sao? Sẽ tốt lên thôi." Lý Toản không đáp, vẫn lặng thinh. Trần Phong nắm lấy bả vai, quay người anh lại hỏi: "Cậu không đeo máy trợ thính hả?" "Có đeo," Lý Toản thờ ơ trả lời. Trần Phong nhìn kỹ, đúng là trong tay Lý Toản có nhét một máy trợ thính nhỏ xíu, màu da người. Anh ấy không nói thêm nữa, kìm lại tiếng thở dài. Thang máy đã đến, hai người đi ra ngoài. Bác sĩ Jackson bắt đầu chịu trách nhiệm điều trị cho Lý Toản từ một tháng trước, lần này anh đến để tái phẫu thuật. Sau khi kiểm tra cho Lý Toản, Jackson cho hay: "Muốn khôi phục hoàn toàn như trước thì rất khó, cần rất nhiều thời gian. Chúng ta cứ từ từ, căn cứ theo tình hình bình phục để lên kế hoạch điều trị cụ thể. Tranh thủ qua mỗi lần phẫu thuật, cải thiện chút thính lực, tạm thời không thông qua thiết bị trợ thính để không ảnh hưởng đến việc sinh hoạt hàng ngày. Còn việc sau này có cần dùng máy trợ thính hay không thì còn phải xem xét chuyển biến của Lý Toản." Khoảng thời gian trước, do sức khỏe suy yếu nên Lý Toản bị viêm phổi vẫn chưa khỏi hẳn, húng hắng ho. Bây giờ, quan trọng hơn việc thính lực tổn thương là chứng ù tai và choáng váng đầu của tôi. Tần số xuất hiện và cường độ triệu chứng như thế nào? Cứ cách một tiếng lại bị. Lý Toản hé môi, ánh mắt tối đen nói khẽ. Âm thanh rất lớn, giống như là đang nổ ầm ầm ngay bên tai vậy. Jackson thoáng nhíu mày rồi mỉm cười. Thời kỳ dưỡng bệnh nhất định sẽ xuất hiện hiện tượng ù tai và choáng váng. Hiện giờ sức khỏe cậu còn yếu, điều này cũng ảnh hưởng đến tốc độ bình phục của cậu. Đừng gấp, dần dần sẽ hết. Khám xong, y tá đưa Lý Toản đến phòng bệnh. Lúc anh rời đi, Jackson liếc nhìn Trần Phong, anh ấy hiểu ý ở lại. Có việc gì không? Jackson thở dài. Lần trước, tôi làm phẫu thuật cho cậu ấy rất thành công. Giống như tôi vừa nói, thời kỳ dưỡng bệnh sẽ xuất hiện hiện tượng ù tai. Nhưng xét theo những gì mà cậu ấy miêu tả, mức độ nghiêm trọng của bệnh tình đã vượt qua trình độ chứng kiến thực tế về mặt y học của tôi rồi. Trần Phong nghe vậy, chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung, xoa trán. Ý là, đến anh cũng không có cách nào hả? Tôi đang nghĩ, Thượng úy Lý, liệu có đang mắc phải một vài vấn đề tâm lý làm trở ngại quá trình khôi phục trong tiềm thức của cậu ấy? Hoặc có thể nói là làm tăng mức độ nghiêm trọng của triệu chứng cậu ấy cảm nhận được hay không? Cậu ấy là một người lính gỡ bom, giờ bị thương bởi bom nổ, nhất định sẽ để lại bóng ma tâm lý. Hiện giờ chỉ cần vừa đụng đến chuyện gỡ bom hoặc chỉ cần nghĩ đến thì tai và đầu đều vô cùng đau đớn. Tôi từng gặp rất nhiều lính gỡ bom cũng gặp tình cảnh tương tự, bị vụ nổ đả thương ở khoảng cách gần để lại tâm lý sợ hãi nghiêm trọng. Nhưng với mức độ của cậu ấy, tôi nghi ngờ có thể có nguyên nhân khác mà các anh không biết. Bất kể thế nào, tôi đề nghị các anh thử thêm những phương pháp và hướng điều trị khác xem sao. Vâng, tôi sẽ chú ý. Cảm ơn anh. Trần Phong ra khỏi phòng khám của Jackson đến phòng bệnh. Vừa định mở cửa ra thì nghe thấy bên trong vang lên một âm thanh giống như có ai đó đá thật mạnh vào tường. Việc này khiến Trần Phong hết sức ngạc nhiên. Anh ấy đứng ngoài cửa, nhìn vào bên trong qua lớp cửa kính. Lý Toản ngửa đầu đứng bên cửa sổ, cằm bệnh ra do nghiến chặt, lồng ngực phập phồng kịch liệt, bàn tay siết chặt hẳn gân xanh. Giây lát sau, anh hít một hơi thật sâu, đi lại vài bước như muốn kiềm chế gì đó. Dù vậy, nỗi lòng vẫn không sao giải tỏa được. Anh khom lưng xuống, tay chống lên đầu gối, há miệng thở dốc như muốn nôn mửa. Một lát sau, nước mắt anh tí tách rơi xuống sàn nhà. Trần Phong thoáng giật mình. Lý Toản nhanh chóng đứng dậy, hai tay ôm lấy đầu, ủ rũ lê bước đến bên cạnh cửa sổ. Anh vòng qua đảo lại, rồi đột nhiên chống mạnh hai tay xuống khung cửa, cúi đầu kiềm chế cảm xúc, bả vai run bần bật. Bỗng nhiên cơn ho khan ập đến không kiềm chế được. Anh che miệng, ho sù sụ. Trần Phong lập tức mở cửa đi vào, lấy thuốc trong túi ra đưa cho anh. Mặt Lý Toản đỏ gay, cố nén uống vài hớp siro, rồi uống thêm vài viên thuốc. Lúc này mới bình tĩnh lại được. Từ lúc Trần Phong biết bước vào, vẻ mặt Lý Toản điềm tĩnh hơn nhiều. Chỉ là người vẫn mệt lạ, ngả xuống giường, nhắm nghiền hai mắt. Trần Phong muốn an ủi anh vài câu, nhưng biết chắc Lý Toản sẽ không nghe. Thật ra anh rất muốn biết hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh ấy không hiểu, một chuyên gia gỡ bom như Lý Toản sao lại để bị thương bởi bom đạn trong khoảng cách gần như vậy. Trần Phong nhìn Lý Toản trên giường bệnh, khuôn mặt anh tĩnh lặng, hai mắt nhắm nghiền, lấy máy trợ thính ra khỏi tai. Trần Phong khẽ thở dài. Hôm đó Tống Nhiễm gội đầu, sấy tóc xong, vừa chải nhát lược đầu tiên đã thấy cả một nhúm tóc rối rụng xuống sàn nhà, cứ chải là lại rụng. Bấy giờ cô mới nhận ra dạo này tình trạng rụng tóc của mình khá nghiêm trọng. Buổi trưa đến hiệu cắt tóc, thợ cắt tóc hỏi đi hỏi lại. Cô có chắc muốn cắt tóc ngắn không? Ừ, nếu không cắt thì tóc sẽ rụng đến hói đầu cho mà xem. Cắt đến vành tai? Ừ, thợ cắt tóc đưa tay ước lượng khuyên bảo. Cắt đến vành tai ngắn quá, không hợp với cô, để dài một chút nhé, đến cổ có được không? Cũng được. Cắt tóc xong, cô lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Nhiễm Nhiễm mới cắt tóc hả? Gan thật đấy. Tiểu Xuân để tóc dài đến eo, quý tóc vô cùng, dù công việc bận đến đâu cũng không nỡ cắt. Tống Nhiễm vuốt tóc. Xinh không? Xinh, Tiểu Thu khen. Tóc ngắn siêu khí chất, người ta cắt tóc trông già, còn cô nhìn trẻ trung lắm. Bản thân Tống Nhiễm chưa quen cho lắm, nhiều lần vô thức túm đôi tóc cho rằng tóc vẫn còn dài, nắm vào mới nhớ ra mình cắt tóc rồi. Quay lại làm việc đã 2 tháng nhưng cô vẫn chưa thể hoàn thành tập trung công việc được. Tình trạng mất ngủ của cô càng ngày càng tệ, ban đầu còn cho rằng sức khỏe chưa hồi phục, thế mà mấy tháng trôi qua vẫn chẳng có chút cải thiện. Điều này khiến thể lực của cô bị giảm sút nghiêm trọng. Thường ngày làm tin thời sự trong nước còn cố gắng được, nhưng chỉ cần vừa đụng đến tin chiến đấu ở nước D là cô sẽ khó chịu. Tuy nhiên hiện giờ cô đang là chủ chốt trong lĩnh vực này, bất kỳ tin gì liên quan đến nước D đều đến tay cô. Hôm nay vừa đi làm đã nhận được tin quân chính phủ thành công chiếm lại được vực đông bắc thành phố Hapo. Tổng Nhiễm nhìn khung cảnh ngoại ô Hapo quen thuộc trong đoạn video sự kiện ngày 26 tháng 9 hôm đó, tức khắc tràn đến trước mặt như cơn lũ. Cô cúi đầu dụi mắt. Lúc này Lưu Vũ Huy gọi điện thoại nội bộ đến, bảo trưởng phòng tin thời sự tìm cô. Tống Nhiễm rửa mặt rồi lên tầng. Trưởng phòng vừa thấy cô liền cười thân thiện. Phóng viên Tống cắt tóc rồi hả? Tống Nhiễm ngại ngùng vuốt tóc. Vâng, cho tiện gội đầu ạ. Tốt lắm, tôi gọi cô đến đây là muốn trao đổi một chút với cô. Đài chúng ta tiến cử 2 tấm ảnh của cô đi dự thi giải báo chí quốc tế Hà Lan năm nay và giải Pulitzer. Một tấm là Carrie, tấm khác còn chưa đặt tên, chờ cô đặt. Anh ta quay màn hình máy tính, chính là tấm bọn trẻ chờ phát kẹo. Tổng nhiễm vừa thoáng nhìn thấy, đã thấy khuôn mặt của tên cực đoan là làn khói xanh toát ra từ quần áo hắn. Bên tai cô lập tức vang lên giọng trẻ con non nớt. Madame, do you have candy? Nếu hôm đó cô không mang kẹo đến, nếu tất cả phóng viên trước cô đều không mang kẹo đến, thì kẻ đánh bom tự sát kia sẽ không dễ dàng mang thứ đó ra mà dụ dỗ những đứa trẻ đúng không? Hay là kết quả vẫn như vậy? Nghĩ ra chưa? Trưởng phòng hỏi. Tống Nhiễm hoàn hồn lại, bật thốt theo phản xạ. Kẹo đắng. Kẹo đắng. Trưởng phòng khen ngợi. Tên này hay lắm, quá phù hợp. Đúng rồi, cô cho rằng Candy và Carrie tấm nào có khả năng giành giải thưởng hơn? Tống Nhiễm im lặng. Tôi cảm thấy Candy sẽ giành giải. Bất kể bố cục, màu sắc, nhân vật, ẩn ý hay thời điểm đều vừa vặn, đều cực kỳ tuyệt vời. Trưởng phòng nhìn cô khen ngợi. Phóng viên Tống, làm tốt lắm, đài muốn đưa cô lên làm phóng viên tin thời sự chủ chốt, được đào tạo chuyên sâu. Tống Nhiễm sửng sốt. Làm phóng viên tin thời sự chủ chốt đồng nghĩa với việc được trao cho quyền hạn và ưu tiên cao nhất. Cô có quyền lựa chọn sự kiện mình muốn đưa tin, cũng như điểm nóng xã hội muốn tiết lộ. Đồng thời, những phát ngôn và bài viết của cô đều sẽ được lãnh đạo chấp nhận và ủng hộ hết mình. Cảm ơn trưởng phòng. Đầu óc cô nhất thời ngờ nghệch, không nói ra lời nào hay ho hơn. Cảm ơn. Vì cô xứng đáng mà, làm phóng viên rất khó, cô phải tiếp tục cố gắng, giữ vững tinh thần theo đuổi và khám phá sự thật, giữ vững tấm lòng chân thành và nghiêm túc. Vâng ạ. Tổng nhiễm ra khỏi văn phòng, đứng thừ người chốc lát, suy nghĩ mông lung. Cô nhìn bóng của mình trên cửa sổ thủy tinh, bỗng thấy xấu hổ một cách khó hiểu, đến mức không dám đối mặt với nó, bèn nhanh chóng quay đầu đi đến thang máy. Tinh! Cửa thang máy mở ra, Tổng nhiễm bên ngoài và Thẩm Bội bên trong đều giật mình, rồi cùng mỉm cười lịch sự. Mấy tháng không gặp, Thẩm Bội đã thay đổi rất nhiều. Từ ngày chuyển đến bộ phận giải trí, cô ta thay đổi phong cách, thoạt nhìn thời thượng hẳn so với lúc làm việc ở bộ phận thời sự. Tống Nhiễm đi vào, cửa thang máy đóng lại, hai người đứng sánh vai nhau. Đã lâu không gặp, Thẩm Bội lên tiếng trước. Đã lâu không gặp, kiểu tóc mới của cô xinh lắm. Cảm ơn. Không gian chìm vào yên tĩnh, ánh đèn trắng xóa soi xuống cả hai. Mấy giây sau, bầu không khí lúng túng rốt cuộc cũng được phá vỡ. Thang máy đã đến, hai người lại mỉm cười với nhau. Thẩm Bội giả lả. Có rảnh thì lên đó chơi nhé. Được, tạm biệt. Tống Nhiễm ra khỏi thang máy, nhanh chóng đi vào bộ phận thời sự. Vừa ngồi xuống, đã lật tài liệu, tìm đến số điện thoại của doanh trại quân đội, chính là số cô đã lưu mấy tháng trước khi phỏng vấn Trần Phong. Cô nhoay nhoáy ấn dãy số kia gọi đi. Người nhận điện thoại không phải là Trần Phong. Về phần Trần Phong và Lý Toản đang ở đâu thì nhận được câu trả lời rằng đó là cơ mật quân sự, không thể tiết lộ. Tống Nhiễm đặt điện thoại xuống, nhìn khung cảnh sầm sì ảm đạm ngoài cửa sổ, ngẩn người hồi lâu. Thật ra cô đã điều tra thông tin về vụ nổ ở Hapo, nhưng không tìm được tin tức của Lý Toàn. Cô cũng không liên lạc được với La Chiến. Doanh trại của quân giữ gìn hòa bình đã đổi tốp khác, một mực không tiết lộ tin tức về tốp lính trước. Đã 3 tháng rồi, cô chưa bao giờ nghĩ thời đại này lại dễ dàng mất liên lạc với một người như thế. Hôm đó sau khi tan làm, Tống Nhiễm vẫn nuôi hy vọng chạy đến núi Lạc Vũ. Mùa đông trên núi, lạnh lẽo tiêu điều, lá rụng khắp đồi. Trạm gác có binh lính đang làm nhiệm vụ. Cô đến hỏi thăm tin tức về Lý Toàn. Tuy vậy, vẫn chỉ nhận được sự im lặng. Cô nổi tính bướng bỉnh, ngồi ở cổng chờ thật lâu, ảo tưởng có thể đúng lúc gặp được Lý Toàn ra vào. Cuối cùng chỉ là công cốc. Tháng 12 thoáng chốc trôi qua, thấm thoát một năm mới đã đến, nhiệt độ ở thành phố Lương lại hạ xuống, gió rét thổi đến như có thể thấm cái lạnh buốt ẩm ướt vào tận xương cốt người khác. Miền Nam vừa lạnh vừa ẩm, điều hòa chẳng có chút tác dụng gì. Lúc làm việc ở nhà, Tông Nhiễm phải bật lò sưởi, vậy mà ngón tay gõ phím vẫn đông cứng lại. Việc sáng tác, ký sự những số phận thăng trầm ở nước D không hề thuận lợi. Mỗi khi lật mở bản thảo, quả thật cô không viết được một câu nào ra hồn. Trong khoảng thời gian này, tình trạng sức khỏe của cô càng lúc càng kém. Ban ngày làm việc còn có thể gắng gượng, đến khi đêm xuống chỉ có một mình, cô thường vô thức ngồi ngẩn ngơ trước cửa sổ mấy giờ liền. Cho dù lên giường nằm cũng trằn trọc không sao ngủ được. Mỗi lúc đêm khuya thanh vắng, cô lại cảm thấy mình là một hòn đảo cô độc trong đêm tối, mà Lý Toản trên một hòn đảo khác giống như bốc hơi khỏi thế gian này. Lược, táo, dây đỏ, điệu nhảy dưới ánh trăng của anh hệt như rừng ô liu màu trắng trên sa mạc hôm ấy, biến mất không để lại một chút tăm tích nào. Đi cùng với anh là tất cả những vui buồn, đau khổ ở nước D, là mọi việc xảy ra vào ngày 26 tháng 9 ấy. Tất cả đều biến mất như chưa hề tồn tại. Quá khứ thảm thiết kia còn chưa kịp khai thông, đã vội tiêu tan, bị phong kín xít sao. Cô không thể mở lòng chia sẻ với bất cứ ai. Bởi vì họ chưa từng trải qua, chưa từng chứng kiến, nên không thể hiểu được. Đối với họ, chẳng qua đó chỉ là một trận chiến, có gì mà không quên được. Buồn vui của con người vốn không thể hoàn toàn thấu cảm, cho nên chỉ mình cô bị giam cầm trên hòn đảo cô độc, nhìn mọi người trên du thuyền qua lại múa hát, hàng đêm hưởng lạc. Tuần đầu tiên của tháng 1, bà Dương Tuệ Luân gọi cô về nhà ăn cơm. Hôm đó trời rất lạnh, còn có mưa phùn, xe cộ kẹt cứng. Tống Nhiễm ngồi trong xe, nghe tiếng còi lanh lảnh, dồn dập xung quanh. Ban đầu chỉ thấy hơi khó chịu, dần ra thấy phiền phức và đau đầu. Những âm thanh kia như cắt vào dây thần kinh của người ta vậy. Cô bỗng dưng cảm thấy ngột ngạt vô cùng, muốn lấy móng tay cào nát kính chắn gió. Tống Ương gọi điện hỏi cô đi đến đâu rồi, cô bảo đang bị tắc đường. Sau đó, Tống Chí Thành và bà Dương Tuệ Luân đều gọi tới, câu trả lời của cô vẫn như thế. Nửa tiếng sau, bà Dương Tuệ Luân lại gọi đến, Tống Nhiễm bất ngờ mất bình tĩnh. Con đã bảo bao nhiêu lần là tắc đường rồi, mọi người giục cái gì, sốt ruột như vậy thì lần sau đừng gọi con về nữa. Cúp điện thoại, cô giận run cả người. Nhưng sau khi cơn giận qua đi, cô lại thấy hối hận vì mình quá bất lịch sự. Vấn đề mình không tự giải quyết được lại trút giận lên người nhà. Lúc cô tới nơi thì đã 7 giờ rưỡi tối, Tống Nhiễm nặng nề lê bước lên cầu thang, thấp thỏm mở cửa ra. Trong nhà tĩnh lặng, ông Tống Chí Thành ngồi trên sofa xem tin tức trên điện thoại. Bà Dương Tuệ Luân hâm nóng thức ăn trong bếp. Tống Ương ở trong phòng gọi video với bạn trai Lư Thao. Mọi người đều đang chờ cô về ăn cơm. Mắt Tống Nhiễm ươn ướt, càng áy náy hơn. Con về rồi. Ông Tống Chí Thành buông điện thoại xuống, đi vào bếp giúp bưng thức ăn lên. Tống Ương cũng cúp điện thoại chạy ra thân mật hỏi thăm. Chị, có bị say xe không? Có một chút. Vậy uống cốc nước ấm trước đi. Ừ. Bốn người ngồi quây quần bên bàn cơm, Tống Nhiễm ái ngại, cả buổi tối không nói lời nào. Chỉ có mỗi Tống Ương kể mình đã tìm được việc làm, ríu rít không ngừng. Cô bé làm nhân viên cho một công ty quy mô nhỏ, tiền lương mỗi tháng không cao, còn không đủ chi tiêu. Nhưng Tống Ương chịu an phận đi làm, bà Dương Tuệ Luân đã cảm thấy rất hài lòng. Nói chỉ cần cô bé siêng năng, mỗi tháng sẽ thưởng thêm 500 tệ. Tống Ương khịt mũi. 500 tệ có làm được gì chứ? Bà Dương Tuệ Luân hỏi ngược lại. Một tháng con chỉ kiếm được 2.000 tệ, còn chê à? Ông Tống Chí Thành hỏi thăm Tống Nhiễm. Bố xem tin tức, nghe nói đài chuẩn bị đưa ảnh con đi chụp đi dự thi hả? Tống Nhiễm dạ vâng cho có lệ. Chuyện quan trọng như vậy mà không nói với bố, để bố mừng. Con bận quá nên quên, số lượng ảnh dự thi cũng nhiều lắm, chưa chắc con đã giành được giải thưởng. Cô không dám nghĩ, nếu tấm ảnh đạt giải thật, cô sẽ gặp phải cảnh ngộ, bị chỉ trích và bị chửi rủa như thế nào. Mà tấm ảnh kia rốt cuộc có vô nhân đạo hay không thì chính cô cũng không biết. Bố nghĩ ảnh của con đạt giải là cái chắc. Con cũng nghĩ vậy. Tống Ương góp lời. Truyền thông nước ngoài đều đăng ảnh chị chụp đấy. Giải gì? Bà Dương Tuệ Luân không hiểu. Tống Ương trả lời. Cừ lắm, giải Nobel của giới báo chí. Mẹ biết ngay, Nhiễm Nhiễm tương lai sáng lạn mà. Còn đấy, hãy chịu khó học hỏi chị con, đừng suốt ngày lông bông rồi lại sống hoài sống phí cuộc đời của mình thôi. Chị con tương lai là người nổi tiếng, con còn sợ không được hưởng sái sao? Chỉ biết khua môi múa mép. Tống Nhiễm cắm cúi ăn cơm không nói lời nào. Cơm nước xong, Tống Chí Thành bật tấm ảnh Candy trong điện thoại lên, định phân tích với Tống Nhiễm. Cô bảo cô hơi mệt, không muốn nói chuyện công việc. Bố cô thấy vậy cũng thôi, chỉ luôn miệng khen cô giỏi giang, chắc chắn là sẽ đạt giải. Còn trong bếp, bà Dương Tuệ Luân và Tống Ương đang tranh cãi, vẫn là chuyện kết hôn. Bà chê Lư Thao không mua nổi nhà, đưa sính lễ ít, mắng Tống Ương lỗ vốn. Tống Ương cho rằng hiện giờ làm gì còn ai quan trọng chuyện sính lễ, mẹ cô rõ ràng là đang bán con gái. Hai người cãi nhau ồn ào, Tống Nhiễm thấy thế nên về sớm. Trên đường về, điện thoại đổ chuông là nhân viên khai thác bản quyền La Tuấn Phong gọi đến. Tống Nhiễm nhẹ xoa trán, hít sâu một hơi bắt máy. Alo? Mấy tháng qua, La Tuấn Phong vẫn luôn quan tâm theo dõi các bản tin mà Tống Nhiễm tham dự. Chẳng hạn như tin tức về lính gìn giữ hòa bình, chạy tị nạn, tình hình biên giới. Đồng thời anh ta cũng chú ý đến tin tức cá nhân của Tống Nhiễm. Biết chuyện cô bị thương, nổi tiếng và dẫn đến tranh cãi trên mạng. Bởi vì nắm rõ nên anh ta càng mong đợi bản thảo ký sự những số phận thăng trầm ở nước D được hoàn thành. Trực giác mách bảo anh ta rằng quyển sách này sẽ gây được tiếng vang lớn trong xã hội. Tống Nhiễm nói thật với anh ta, tâm trạng của cô không ổn, chưa viết được chữ nào. La Tuấn Phong hỏi han. Bản thảo công việc bình thường cũng không viết được hay sao? Cố gắng thì vẫn viết được, nhưng không tập trung lắm. Chỉ riêng quyển sách này là không viết ra được. Ừ, xem lại những bài viết về ngành tư liệu quay chụp ở nước D thì sao? Tống Nhiễm trầm mặc. Cô không xem mà. Ừ, cô không muốn chạm vào vùng ký ức kia chút nào. Bên kia điện thoại là Tuấn Phong lặng thinh chốc lát rồi mới cất lời. Tống Nhiễm. Ừ, có phải cô cảm thấy mình có lỗi với đất nước kia, nhất là những người cô đã từng chụp ảnh không? Tống Nhiễm tiếp tục lái xe không trả lời. Sau khi về nước, cô có đi gặp bác sĩ tâm lý không? Tôi ổn mà. Ở chiến trường 2 tháng, chứng kiến bao nhiêu lần giao chiến và cảnh tượng thương vong, lại gặp phải một trận tàn sát lớn, bị bom nổ thương tích đầy người, cuối cùng phải đối mặt với bạo lực mạng. Với mỗi một việc tôi nêu ra ở trên, cô không hề ổn chút nào. Anh ta khuyên nhủ, tình trạng hiện nay của cô phải đi khám bác sĩ tâm lý rồi. Còn kéo dài nữa, tôi sợ sẽ nghiêm trọng hơn. Chương 26. Tháng đầu tiên của năm mới, thoáng chốc đã qua gần hết. Ngày 21 tháng 1, một trận mưa tuyết lớn trút xuống thành phố Lương. Tống Nhiễm dương chiếc ô to màu đen đi ra khỏi bệnh viện. Giày dẫm lên lớp tuyết xôm xốp, nghe sột soạt. Đến ven đường cô dừng bước, người và xe qua lại nghiền đất tuyết thành từng vệt bùn đen, xấu xí và ẩm ướt, hệt như tâm trạng cô lúc này. Tống Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, qua mép ô đen, bông tuyết rơi lả tả. Cả khoảng trời trước mặt là một mảng xám trắng mênh mang. Cô có chút tuyệt vọng, song lại có cảm giác như trút được gánh nặng. Trong túi là bệnh án bác sĩ chuẩn đoán, trầm cảm nặng. Tống Nhiễm không cho bất cứ ai hay, dù là bố mẹ, bạn bè hay là đồng nghiệp. Cô vẫn đi làm và về nhà như thường lệ. Ban ngày uống thuốc trầm cảm giúp ổn định tâm trạng, ban đêm mượn thuốc ngủ để an giấc. Bác sĩ Lương là bác sĩ điều trị chính cho cô. Ông ấy nhanh chóng phát hiện tình trạng của cô không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào, bèn nói: Người nhà của cô có biết chuyện không? Bệnh này không thể một mình chịu đựng, cần có thêm người thân giúp đỡ. Tống Nhiễm lắc đầu. Cô không nói cho bất cứ ai à? Tôi không nói được. Tại sao? Họ sẽ thất vọng vì tôi. Bố luôn hy vọng cô mạnh mẽ, còn mẹ thì luôn chê trách cô quá yếu đuối. Nhiều người bệnh đều gặp phải tình huống này, không tài nào mở lời khi đối mặt với người thân, nhưng ít nhất cô phải tìm bạn bè tâm sự một chút cho khuây khỏa. Tôi không biết nói với ai. Tống Nhiễm giải bày. Thỉnh thoảng tôi có nghĩ có phải đây là một giấc mơ không? Chỉ có mình tôi mơ, còn những người khác trên đời đều tỉnh táo. Liệu họ có đồng cảm với tôi không? Người không tận mắt chứng kiến người khác chết trước mặt mình sẽ không hiểu được. Tôi không muốn làm thím Tường Lâm xé toạc tim của mình hết lần này đến lần khác cho người khác xem. Rồi người ta cũng chỉ nói, có mỗi thế thôi, nhìn cũng đâu phải là đau đớn lắm. Cô yếu đuối quá, mạnh mẽ chút đi. Nhiễm Nhiễm à, bác sĩ nhẹ giọng khuyên, con người có quyền yếu đuối, chúng ta chính là sinh vật yếu đuối mà. Hôm đó gặp bác sĩ tâm lý xong, Tống Nhiễm về nhà bố mình. Cô đút hai tay vào túi áo phao, do dự hồi lâu mới lên tiếng. Tống Nhiễm không nhiều lời, chỉ yên lặng đặt bệnh án chẩn đoán lên bàn trà. Ông Tống Chí Thành xem bệnh án, trầm mặc hồi lâu. Ông nghe nói hiện giờ có rất nhiều người trẻ tuổi mắc bệnh này, nhưng cũng như bao phụ huynh khác, ông không hề biết phải xử lý thế nào. Bác sĩ nói sao? Bảo tư vấn định kỳ, uống thuốc đúng giờ, rời xa những yếu tố gây kích thích. Những yếu tố gây kích thích là gì? Những cảm xúc tiêu cực trong công việc. Ông Tống Chí Thành cau mày. Công việc khiến con cảm thấy không vui vẻ à? Tống Nhiễm không biết nói sao, dụi mắt đáp. Không có. Bác sĩ kê đơn thuốc rồi hả? Vâng. Vậy thì cứ uống thuốc theo đơn thôi. Vâng. Ông Tống Chí Thành cảm thấy thật khó giải quyết, lại không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Im lặng ngồi chốc lát rồi đi ra ban công hút thuốc. Phòng bếp vang tiếng nước sôi, bà Dương Tuệ Luân đi rót nước. Tống Ương ghé đến nắm tay Tống Nhiễm. Chị, không sao đâu, bệnh thôi mà, sẽ khỏi thôi. Hay em dọn đến ở với chị một thời gian nhé. Bà Dương Tuệ Luân ở trong bếp nói vọng ra. Con đừng hòng dọn đi, đừng tưởng không ai quản lý là có thể dính lấy thằng Lư Thao. Người nhà cậu ta xem thường con cứ đeo bám làm gì. Mẹ nghĩ gì vậy, con chỉ muốn tốt cho chị thôi mà. Tống Ương cãi lại. Vớ vẩn, tưởng mẹ không biết trong lòng con nghĩ gì à, muốn dọn ra ngoài để không ai quản lý đúng không? Không có cửa đâu. Hai mẹ con họ cãi nhau trong phòng bếp, bố cô hút thuốc ở ngoài ban công. Căn phòng khách bé nhỏ, chỉ còn lại mình Tống Nhiễm. Cô vốn không cần họ giúp đỡ, chỉ là nói xong thì ít nhất cũng không phải giả vờ như không có chuyện gì trước mặt họ nữa. Tết năm nay đến khá muộn, sang tháng 2 mới đến Tết âm lịch. Không khí mừng năm mới quá ồn ào, cộng thêm chuyện Tống Ương và bạn trai cô bé khiến trong nhà náo loạn. Thế nên trước Tết, Tống Nhiễm bay đến Bắc Kinh ăn Tết với mẹ. Nhiệt độ ở Bắc Kinh là âm 10 độ C, nhờ có áo len, quần giữ nhiệt và áo phao, Tống Nhiễm bất ngờ thấy thành phố này cũng không lạnh lắm. Chỉ là thời tiết vẫn không mấy sáng sủa. Cô ngồi trong xe của bà Nhâm Phú Phi, nhìn sương mù bao phủ đèn đường. Cảm giác mắt mình lại có vấn đề thì phải. Trước ngày 30 Tết, bà Nhâm Vũ Vi đưa cô đi tái khám, bảo rằng không tin kỹ thuật chữa bệnh của thành phố Lương. Anh bác sĩ khoa mắt họ Hà, khoảng 27-28 tuổi, tướng mạo thanh tú, giọng nói nhã nhặn, mỗi khi cười khóe mắt cong cong. Tống Nhiễm nhìn vào mắt anh ta, không hiểu sao luôn cảm thấy anh ta và Lý Toản có thứ khí chất rất giống nhau. Điều này khiến cô im lặng suốt buổi tái khám. Bác sĩ Hà cười. Mẹ anh và dì Nhiễm là bạn, em không cần căng thẳng đâu. Tống Nhiễm gật đầu. Em có căng thẳng đâu ạ. Anh ta nghe thế lại nở nụ cười. Kiểm tra xong, bác sĩ Hà bảo trước mắt không có vấn đề gì lớn, có điều không được làm việc quá sức. Bình thường phải chú ý chăm sóc bảo vệ mắt, không được để bị thương. Trên đường về nhà, bà Nhiễm Vũ Phi bỗng cất lời. Con thấy bác sĩ Hà thế nào? Tống Nhiễm không hiểu ý mẹ. Gì cơ mẹ? Tốt nghiệp hệ liên thông tiến sĩ của Đại học Bắc Kinh, mẹ cậu ấy là trưởng phòng ban bên kế bên mẹ. Gia thế tốt, là một đứa trẻ rất ưu tú, bình thường cũng thích đọc sách, thích văn học lịch sử, mẹ đoán là kiểu con thích. Tống Nhiễm quay đầu nhìn ra cửa sổ. Con không có cảm giác gì. Bà Nhiễm Vũ Phi đề nghị. Con có cảm giác với kiểu con trai nào, mẹ tìm giúp con. Tống Nhiễm từ chối. Chuyện tình cảm phải xem duyên phận, có tìm cũng vô ích. Con tự mình tìm thì mới là duyên phận sao? Mẹ cô hỏi vặn. Tống Nhiễm im lặng trong giây lát mới quay đầu lại. Mẹ nói vậy là sao? Thời điểm con được cử đến nước D, trong màn hình thường xuất hiện một cậu lính gìn giữ hòa bình. Bà Nhiễm Vũ Phi hết sức nhạy cảm và tinh ý. Về nước 4-5 tháng, con xem trong khoảng thời gian này con có chút thành tích nào trong công việc không? Suốt ngày hồn vía như lên mây. Sao hả? Duyên phận đến đó chấm dứt rồi à? Tống Nhiễm đau thấu lòng, nhắm mắt cố nén, không muốn tranh luận với mẹ. Bà Nhiễm Vũ Phi vẫn không tha. Nếu xác định làm nghề phóng viên này thì hãy chuyên tâm làm cho tốt. Tìm kiếm cơ hội phát triển trong nước cũng được, đừng để cảm xúc cá nhân chi phối. Nghề này có nhiều nhân vật khá giỏi, nhưng trở thành phóng viên tên tuổi thì chỉ lác đác vài người. Mẹ thấy quá nhiều cảnh này rồi, bây giờ là thời điểm nên tranh thủ thời cơ. Không biết trong đầu con nghĩ gì, sắp nửa năm rồi vẫn ỉ ra đấy, bảo con đến Bắc Kinh cũng không chịu. Vì cậu lính gìn giữ hòa bình kia ở thành phố Lương à? Từ bé, con đã nặng tình cảm, mẹ sợ con vì chuyện yêu đương mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Giờ thì hay rồi, sợ cái gì là gặp cái đó. Mẹ nói cho mà biết, nếu con cứ tiếp tục như vậy thì mẹ tuyệt đối không đồng ý. Tống Nhiễm mở to mắt. Con có yêu đương hay yêu đương với ai, có đến Bắc Kinh hay không, phát triển sự nghiệp như thế nào là chuyện của con. Mẹ có thể đừng xen vào không? Bà Nhiễm Vũ Phi cười khẩy. Vừa có chút tiếng tăm, cá tính liền cứng rắn hơn nhiều nhỉ. Cảm xúc Tống Nhiễm đang cố đè nén, dễ dàng bị khơi lên. Mắt cô đỏ hoe, gần từng chữ một. Tại sao mẹ nói chuyện luôn quá quắt như vậy? Sao mẹ không bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác thế? Mẹ còn phải quan tâm tới cảm xúc của con như thế nào? Con còn là trẻ con sao? Mẹ đã nói gì mà con nổi nóng? Càng ngày, mặt mũi cứ hầm hầm, mẹ nợ con hay sao? Vấn đề của con là gì mà phải trút lên đầu mẹ? Mẹ quan tâm đến sức khỏe và sự nghiệp của con, tìm mọi cách vì muốn tốt cho con. Còn con thì sao? Đừng nói nữa, con sai rồi. Tống Nhiễm đầu hàng, nghiêng đầu đưa tay che kín mắt, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Bà Nhiễm Vũ Phi ngỡ ngàng. Con... Đừng nói nữa, Tống Nhiễm hét lên. Trong xe im bặt, cô chưa bao giờ mất kiềm chế như lúc này. Bà Nhiễm Vũ Vi khá kinh ngạc, không nói lời nào nữa. Hai người về đến nhà, ai về phòng nấy, dường như mẹ cô đã nhận ra điều gì đó, gọi điện thoại cho Tống Chí Thành. Trong đêm yên tĩnh, cách hai cánh cửa, Tống Nhiễm vẫn nghe được tiếng cãi vã của bố mẹ. Bà Nhiễm Vũ Vi quy cho ông Tống Chí Thành tội khiến cô mắc bệnh, vì chính ông là người cổ vũ cô đi nước D. Tống Nhiễm ngồi bên cửa sổ, bên ngoài là Bắc Kinh rực rỡ, cảnh đêm như một tấm lưới lớn, kín kẽ, bao phủ cả thành phố. Nếu cửa sổ mở rộng một chút, có lẽ cô sẽ nhảy xuống, như vậy sẽ không còn nghe thấy âm thanh ồn ào của họ. Tuy nhiên cô không làm vậy, mà chỉ lặng lặng kéo kín rèm cửa sổ rồi uống vài viên thuốc ngủ. Trước giao thừa một ngày, thành phố Lương lại hạ nhiệt độ, trời rét căm căm, lạnh thấu xương. Lý Toản thu dọn đồ đạc trong ký túc xá. Anh cố ý chọn ngày này vì trong đội ít người, anh không muốn phải từ biệt ai cả. Đồ đạc của anh không nhiều, ngoại trừ mấy bộ quân phục, quân hàm và quân hiệu, cộng thêm vài quyển sách thì chẳng còn gì khác nữa. Mùa đông ở thành phố Lương vừa ẩm vừa lạnh. Mấy ngày nay trời đều âm u, trong ký túc xá cũng bao trùm một màu xám ngột ngạt. Ngay cả màu xanh lính bình thường, vô cùng nổi bật, giờ cũng ảm đạm đi nhiều. Lúc rời đi, Lý Toản còn quay đầu nhìn một lượt, rồi mới đóng cửa lại. Trong hành lang, một bóng dáng cao lớn đi đến là Trần Phong. Anh ấy biết chắc chắn Lý Toản sẽ chọn hôm nay để rời khỏi đơn vị. Trần Phong thừa hiểu hơn ai hết, nội tâm anh vô cùng kiêu ngạo. Bây giờ sa sút đến mức này, tất nhiên không muốn để ai thấy được, dù là chiến hữu thân thiết nhất. Anh ấy vẫn nhớ hồi Lý Toản vừa vào trường quân đội, cậu tân binh 18 tuổi, dáng vẻ ngây ngô, tính tình hiền hậu ôn hòa, gặp ai cũng cười nhã nhặn. Khi ấy, Trần Phong đã cảm thấy Lý Toản không thích hợp với cuộc sống trong quân đội. Không ngờ chàng trai ấy giỏi chịu khổ, lại thông minh hiếu học, tác phong nghiêm túc, nội tâm quang minh lỗi lạc. Tuy cá tính điềm đạm, trong cốt cách lại sôi sục ngọn lửa nhiệt huyết, có mục tiêu và lý tưởng của riêng mình. Sau này anh ấy lại càng chắc chắn, tương lai Lý Toản tất thành nhân tài. Ban đầu Trần Phong cũng không nỡ để anh tới nước D, chấp nhận cho Lý Toản đi, chẳng qua là để anh lập chút công lao, trở về có thể dễ dàng lên quân hàm. Thế mà số phận lại trớ trêu, anh lập được chiến công hạng nhất. Nhưng vụ nổ năm ngoái đã trôi qua gần 5 tháng, họ đã thử hết mọi phương pháp điều trị có thể. Những vị trí khác trên cơ thể của Lý Toản đều đã bình phục, chỉ có vấn đề thính giác vẫn không tài nào giải quyết được. Nói theo mặt nào đó, anh đã là người tàn tật. Trần Phong nghĩ đến đây, lòng thắt lại. Anh ấy sợ chàng trai này không còn tương lai nữa, nhanh chóng gạt phăng ý nghĩ không may này. Trần Phong đi đến khoác vai Lý Toản. Hồ sơ của cậu phải đợi sau Tết thẩm tra lại một lần nữa. À Toản, nếu cậu đồng ý, tôi sẽ nghĩ cách tìm một chức chỉ đạo viên. Lý Toản nhẹ giọng cắt lời Trần Phong. Bố em đến đón, đang chờ ở cửa, em đi trước đây. Trần Phong nghẹn lời, biết rõ tính cách của Lý Toản, ở đây thêm ngày nào là đau khổ ngày ấy, nên đành vỗ vai. Sau này nếu có khó khăn gì, nhớ đến tìm chỉ đạo viên ngày xưa nhé. Lý Toản cười ôn hòa. Em biết rồi. Lý Toản đeo ba lô quân sự rời khỏi ký túc xá, lướt qua thao trường từng bao lần tập luyện. Xong đến cổng lớn thì bước chậm lại. Nhóm chiến hữu của anh đang mặc quân phục, chia thành hai hàng, đứng nghiêm tiễn biệt. Anh mấp máy môi, cười nhạt một tiếng, xuyên qua hàng người. Chào. Các chiến sĩ đồng loạt giơ tay chào theo nghi thức quân đội. Đi đến cuối cùng, Lý Toản quay người, đứng nghiêm, chào đáp lễ lại họ. Ra khỏi cổng, bố anh tiến đến nhận hành lý trong tay anh. Lý Toản ngồi trên ghế lái phụ, quay đầu vẫy tay từ biệt chỉ đạo viên và các chiến hữu của mình. Lúc xe chạy đi, anh không kìm được nhìn mãi miết vào kính chiếu hậu cho đến khi xoay chạy càng lúc càng xa, rồi hoàn toàn khuất dạng. Anh ngẩng đầu dựa vào lưng ghế, giơ cánh tay che mắt, khóe môi run run mím chặt, hai hàng nước mắt lăn dài. Hôm giao thừa, bà Nhiễm Vũ Phi đích thân xuống bếp nấu một bữa cơm tất niên. Có điều tay nghề nấu ăn của bà quá kém. Gà hầm bị cứng, đậu bắp xào lại mặn, tôm hấp quá chín, thịt kho tàu thì không cho đường, chỉ có canh cải thảo còn tạm được. Bà hơi xấu hổ, còn Tông Nhiễm chẳng mảy may để ý, dù sao ăn gì cũng như nhau. Sau ngày biết bệnh tình của Tống Nhiễm, thái độ của bà thay đổi ít nhiều, không còn hình tượng người mẹ nghiêm khắc ngày xưa. Bây giờ bà đã khoan dung hơn với con gái, cũng không đòi hỏi nhiều ở cô. Mùng 1 Tết, rõ ràng bản thân bà ho sù sụ, tinh thần uể oải, song vẫn một mực dẫn Tống Nhiễm đi lễ chùa. Chỉ là đi dạo được nửa chừng thì bà chê lễ chùa nhàm chán, mua kẹo hồ lô và một con hổ bông cho Tống Nhiễm rồi về nhà. Bà Nhiễm Vũ Vi bẩm sinh không giỏi nói chuyện mềm mỏng và an ủi người khác, còn Tống Nhiễm cũng từ chối việc trao đổi nghiêm túc về vấn đề tâm lý của mình. Hai người tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện đó. Bà cố gắng cho Tống Nhiễm không gian để cô thoải mái hơn, thế nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bản thân bà đã cố gắng kiềm chế lắm rồi. Tống Nhiễm cảm nhận được sự thay đổi của bà, nhưng không biết nói gì, cũng chẳng biết làm thế nào. Hôm tiễn cô về, bà Nhiễm Vũ Vi đưa cô ra sân bay. Hai người đều im lặng. Trong xe thi thoảng có tiếng ho khan của bà. Lát sau Tống Nhiễm nói, ngày mai mẹ đến bệnh viện khám đi, đừng chỉ mãi lo công việc. Ừ, bà cũng dặn dò. Về thành phố Lương, con nhớ đến gặp bác sĩ. Vâng. Cả hai không nói gì nữa, mãi đến khi chia tay, bà mới lên tiếng. Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Còn tiếp thêm một câu. Tóc ngắn không đẹp, lần sau con để tóc dài đi, đừng cắt nữa. Tống Nhiễm không phản bác. Trên chuyến bay trở về, cô mệt lử, thế mà không tài nào ngủ được, hệt như vô số lần trằn trọc trong đêm khuya thanh vắng trước kia. Xung quanh, các hành khách đều đang say giấc. Ánh sáng trong khoang máy bay mờ mờ tĩnh lặng, sống mũi Tống Nhiễm chợt cay cay. Kể từ khi ngã bệnh, cảm xúc tiêu cực muốn đến là đến, ngay cả cô cũng chán ghét bản thân. Chỉ có điều, một giây sau cảm xúc đã ổn định lại, cô bình tĩnh một cách khó hiểu. Ngoài cửa sổ máy bay là bầu trời đêm mênh mông vô tận, cô ngồi thử người trên ghế suốt 2 tiếng. Cuối cùng, máy bay cũng đáp xuống thành phố Lương. Hành khách mỏi mệt, đứng xếp hàng chờ hạ cánh. Ngay khoảnh khắc Tống Nhiễm bước ra hành lang, không khí lạnh ập đến, cái rét buốt lập tức thẩm thấu qua quần áo, ngấm vào da thịt. Cô kéo kín áo phao, co ro bước ra ngoài. Hai bên hành lang đều là cửa kính sát đất, một bên là đêm đen khôn cùng. Trên bãi đáp lập lòe đèn máy bay, bên còn lại là đại sảnh sân bay đèn đóm sáng trưng. Hành khách hoặc ngồi hoặc đứng, đi qua đi lại như thoi đưa. Cách cô không xa, có một nhóm người xếp hàng chờ lên máy bay. Tống Nhiễm vô thức thoáng nhìn, đột nhiên thấy được bóng dáng quen thuộc ấy. Lý Toản mặc áo khoác màu xanh đen, đứng trong hàng người. Vóc dáng anh cao lớn, lưng thẳng tắp, dáng vẻ nổi bật, cực kỳ thu hút ánh nhìn. Đèn ở sân bay sáng như ban ngày, soi lên gương mặt tuấn tú của anh. Nét mặt vừa trầm tĩnh, vừa có chút nôn nóng. Anh chậm rãi theo hàng, nhích về phía trước. Tống Nhiễm ngơ ngác giây lát, hơi do dự, nhưng chỉ vài giây sau, cảm xúc trào dâng nơi đáy lòng đã phá vỡ hết thảy. Cô kéo vali chạy đến cuối hành lang, gọi anh qua lớp kính. A Toản. Anh không nghe thấy, cũng không nhìn về phía cô, chỉ yên lặng tiếp tục nhích bước theo hàng. A Toản. Cô sốt ruột đến mức dậm chân, gõ nhẹ vào cửa kính. Chỉ có điều, đây là kính cách âm, Tống Nhiễm trơ mắt nhìn nhóm hành khách nói chuyện cười đùa với nhau bên phía đối diện. Lòng cô lạnh toát, hé môi, vậy mà chẳng thốt ra nổi âm thanh nào. Cô áp vào cửa kính sát đất, đờ đẫn nhìn anh đi từng bước một về phía trước. Trước mặt anh chỉ còn 4 người thôi, có người trong hàng nhìn thấy cô, lấy làm lạ, nhưng cũng không quan tâm nhiều. Tống Nhiễm thở hổn hển, hơi nóng phả ra làm mờ tấm kính. Cô cuống quýt lau qua bằng tay áo, lại thấy trước mặt anh chỉ còn 2 người. Môi cô run run, sống mũi cay xè, gần như là sắp bật khóc. Hành khách kia nhích ra khỏi hàng, không biết Tống Nhiễm đang muốn gọi ai. Người đứng trước Lý Toản bước tới cửa soát vé. Tống Nhiễm vị lấy tấm kính, ngây người nhìn anh, đáy lòng trống rỗng, mọi cảm xúc đều biến mất. Cô biết, không còn kịp nữa. Vào thời điểm người đứng trước anh đi qua cửa soát vé, như có ma xui quỷ khiến, Lý Toản quay đầu nhìn về phía này. Tức thì, ánh mắt anh giao với ánh mắt cô. Cô mặc áo phao, đầu tóc rối bời, hai bàn tay chống lên tấm kính, ngờ nghệch im lặng nhìn anh. Lúc ánh mắt họ giao nhau, cô trợn to mắt, lập tức hé miệng bật ra chữ A bằng khẩu hình. Còn chữ sau thì nghẹn lại. Lý Toản sửng sốt chốc lát, về máy bay trong tay vừa đưa ra liền rút về. Xin lỗi. Anh rời khỏi hàng, sải bước đi về phía cô. Tống Nhiễm thấy sống mũi chợt chua xót, mắt long lanh ánh nước. Sợ mất mặt nên cô vội vàng chớp mắt xua đi, mím môi quay đầu, nhoẻn miệng cười với anh. Lý Toản dừng lại trước tấm kính, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu hút như ẩn chứa vô vàn cảm xúc, vừa như cố nhân gặp lại, vừa như tâm nguyện đạt thành. Anh cứ thế nhìn đăm đắm. Trong nụ cười nhẹ nhàng, khóe mắt cong cong thoáng hiện lên một chút bi ai khó tả. Chớp mắt lại trầm tĩnh ôn hòa. Hai người đều lặng lẽ nhìn đối phương, vừa mỉm cười vừa đỏ hoe mắt. Một lúc sau, anh mới đưa ngón tay khẽ chỉ vào mặt cô qua tấm kính, nói câu gì đó. Tống Nhiễm không biết đọc khẩu hình, lắc đầu. Anh nói gì, tôi không nghe được. Anh cười xòa không nói gì nữa, chỉ đăm đắm nhìn cô. Cách lần gặp gỡ trước đó đã 4 tháng, dường như những giữa họ có chút gì đó vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Lý Toản hỏi, cô khỏe không? Câu này cô hiểu, vội vàng gật đầu. Khỏe, còn anh? Anh cũng cười gật đầu. Tống Nhiễm hỏi tiếp, anh về khi nào? Tống Nhiễm không biết anh có thấy không, nhưng không trả lời, trong mắt vẫn đong đầy nét cười, cúi đầu nhìn pha ly bên chân cô. Đúng lúc này Tống Nhiễm bỗng nhiên phát hiện bên tay phải của anh có chút khác thường. Vừa định nhìn kỹ thì dòng người xếp hàng lên máy bay bên kia đã đến người cuối cùng. Nhân viên phục vụ mặt đất nói gì đó, Lý Toản quay đầu đáp lại. Sau đó anh ngoảnh lại nhìn cô, nói bằng khẩu hình. Tôi phải đi rồi. Lòng Tống Nhiễm đau xót, đành gật đầu rồi trượt vỗ vào tấm kính. Điện thoại, điện thoại. Đầu óc cô chập choạm, nhất thời không nhớ ra có thể ra hiệu bằng điện thoại, liền vội vàng đưa tay viết thẳng lên tấm kính một dãy số. Anh nhìn cô chằm chằm không chớp, hàng mày trao lại, nhanh chóng nhớ dãy số kia. Cô viết xong, anh vẫn mím môi chau mày, thầm đọc lại vài lần cho thuộc. Cô khẩn thiết nhìn anh, nhớ chưa? Anh gật đầu, nhớ rồi. Cô nở nụ cười rạng rỡ, anh cũng nhoẻn miệng cười, chỉ qua bên phải. Tôi đi đây. Ừ, cô gật đầu liên hồi. Lý Toản đi về phía cửa lên máy bay, đến nửa đường thì quay lại nhìn cô. Cô vẫn áp vào cửa kính, tha thiết nhìn anh. Anh vẫy tay với cô, lại nói bằng khẩu hình, bye bye. Cô vội vàng giơ tay lên vẫy, bye bye. Xuất trình vé máy bay xong, lúc đi vào cửa, anh còn quay lại nhìn cô lần nữa. Lần này mới chịu biến mất khỏi tầm mắt cô. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Cây ô liu màu trắng của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chương 27. Tống Nhiễm dõi theo Lý Toản cho đến khi bóng anh khuất dạng ở cửa lên máy bay. Phía sau cô, các hành khách ngồi cùng chuyến bay với cô đã xuống hết. Nữ tiếp viên hàng không kinh ngạc hỏi, sao cô còn đứng đây, đi thôi. Xin lỗi. Tống Nhiễm kéo vali nhỏ nhưng đường cho họ. Vừa ra khỏi hành lang, điện thoại đổ chuông, một dãy số lạ gọi đến, đầu số của thành phố Lương. Cô lập tức bắt máy. Alo, xin chào. Lý Toản không ngờ cô bắt máy nhanh thế, khựng lại chốc lát mới khẽ hỏi, là tôi đây. Cô lại dừng bên cạnh cửa sổ sát đất, lòng lâng lâng. Tôi biết là anh mà. Ừ, tôi thử xem có nhớ nhầm số không. Không nhầm đâu, chỉ nhớ anh tốt thật. Nói xong mới phát hiện đây rõ là lời nói nhảm. Nếu không có sự tập trung và trí nhớ hơn người, sao có thể trở thành nhân tài gỡ bom cử khôi như vậy chứ? Anh hỏi thăm, cô đi nghỉ Tết về à? Ừ, đi thăm mẹ tôi. Cô nghĩ thầm, anh nhất định sẽ thấy lạ là sao mẹ cô không ở thành phố Lương. Song cô cũng không giải thích, nghĩ rằng sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Còn anh? Anh hơi ngập ngừng. Đi công tác? Lại là việc có liên quan đến bom sao? Bên kia chỉ có âm thanh huyên náo, anh không trả lời. Lúc này trong điện thoại truyền đến âm thanh thông báo lên máy bay, anh mới nói, tôi cúp máy trước đây. Ừ, thượng lộ bình an nhé. Ừ. Tổng Nhiễm cúp điện thoại, nhìn ra ngoài cửa kính, thấy được quang cảnh tầng một đông đúc ồn ào. Cô mím môi nhìn vào gương mặt đầy hy vọng của mình đang in trên mặt kính. Rồi ra khỏi sân bay, thời gian vẫn còn sớm, song trời mùa đông mau tối và xe lạnh. Trên đường về nhà, Tống Nhiễm ngồi trong xe taxi, cơ thể vẫn còn mang hơi lạnh của bên ngoài. Tay cô nắm chặt điện thoại như nắm lấy viên thuốc an thần quý báu. Hôm sau đi làm, Tống Nhiễm vừa vào đài truyền hình liền được đồng nghiệp vui vẻ chào hỏi. Tống Nhiễm không hiểu có chuyện gì. Lên đến tầng bộ phận tin thời sự, vào văn phòng, liền thấy trên bàn mình đặt một bó hoa tươi. Cả phòng, ai nấy đều cười tươi với cô. Tống Nhiễm càng bối rối hơn, rút tấm thiệp trong bó hoa ra xem. Trên đó viết, chúc mừng bức ảnh Candy của phóng viên Tống Nhiễm đạt giải nhất trong cuộc thi báo chí quốc tế Hà Lan. Bộ phận tin thời sự, đài truyền hình thành phố Lương. Trên thiệp còn in bản thu nhỏ của tấm ảnh kia kèm theo dòng chữ. Candy, song run. Chúc mừng nhé. Tất cả đồng nghiệp đồng loạt cất lời. Tiểu Thu đi đến, ôm chầm lấy cô. Nhiễm Nhiễm, cô cừ quá, tôi biết ngay cô sẽ giành giải mà. Pulitzer còn chưa công bố, nhưng chắc chắn cũng sẽ là của cô thôi. Tống Nhiễm khép tấm thiệp lại mỉm cười. Cảm ơn. Mọi người rối rít đến chúc mừng. Tống Nhiễm, chúc mừng cô, giờ cô đã nổi tiếng rồi. Gấp gì chứ, đây chỉ mới là khởi động thôi, giải Pulitzer tháng 4 mới là bom tấn. Tống Nhiễm cảm ơn mọi người, rồi đặt bó hoa sang một bên, nhét tấm thiệp và ngăn kéo. Kể từ khi bắt đầu điều trị, tâm trạng cô không còn lên xuống thất thường như trước nữa. So với tư vấn tâm lý, cô thấy chủ yếu là do tác dụng của thuốc. Có điều, thuốc luôn đi cùng với tác dụng phụ, đôi khi cô cảm thấy mình như đang hít ma túy vậy. Uống thuốc xong thì bình tĩnh và tích cực. Qua một thời gian lại rơi vào suy sụp và hoài nghi. Như thể cô không phải Tống Nhiễm mà là một con nghiện vậy. Tuy nhiên bác sĩ bảo cô đừng quá soi xét vấn đề này khiến bản thân chịu áp lực. Chữa bệnh thì phải từ từ. Vì sáng sớm đã uống thuốc rồi nên hiện giờ cô không bài xích việc nhận giải. Tuy tâm trạng không mấy phấn khởi nhưng cũng không quá hoảng sợ. Chỉ có điều, còn chưa ngồi ấm chỗ thì Lưu Vũ Phi đã đến tìm cô. Đạt giải thưởng, lãnh đạo đài truyền hình bỗng nhiên tỏ ra ân cần với cô, hỏi thăm xem công việc có khó khăn hoặc là muốn đề xuất gì không. Còn hứa hẹn tương lai sẽ ủng hộ cô hết mình, trao cho cô nhiều quyền lợi đặc biệt. Cô gặp xong các vị lãnh đạo thì cũng đã hết buổi sáng. Tống Nhiễm trở về chỗ ngồi, không có việc gì gấp phải làm. Nghĩ ngợi chốc lát lại vô thức vượt tường lửa. Trước tiên cô xem tin nhắn cá nhân, Sasin và những người bạn phóng viên nước ngoài đều gửi lời chúc mừng đến cô. Cô nôn nóng, xem đi xem lại khung bình luận, lần này phe chỉ trích chiếm một lực lượng đông đảo. Một tòa soạn nước Pháp thậm chí còn đăng hẳn một bài viết nhằm vào tấm ảnh Candy đạt giải, chỉ trích tính chuyên nghiệp của giải báo chí quốc tế Hà Lan. Họ lên án gay gắt giải thưởng này từ lâu đã khiến lợi nhuận từ nỗi đau của nhân loại. Đẩy từng tốp phóng viên đi săn những thảm cảnh để giành vinh quang, nhân tính lệch lạc, truy danh trục lợi. Tống Nhiễm không xem mấy chục nghìn bình luận dưới bài viết kia, dứt khoát tắt mạng đi. Buổi chiều đến giờ tan làm, ông Tống Chí Thành gọi điện bảo cô về nhà ăn cơm. Ông xem thời sự nên biết việc cô giành được giải thưởng. Tâm trạng hưng phấn của bố cô như truyền qua cả điện thoại. Hình như ông còn chưa tan làm. Tống Nhiễm nghe thấy đầu dây bên kia đầy tiếng khen ngợi. Chắc hẳn là từ mấy cô chú đồng nghiệp của bố. Mặc dù không muốn về nhà cho lắm, nhưng cô cũng không muốn bố mất hứng nên vẫn nhận lời. Sau khi tan tầm, Tống Nhiễm lái xe đến khu tập thể của sở ở văn thư lưu trữ. Hôm nay mùa đông vẫn chậm chạp chưa chịu rời đi. Đã qua Tết, vậy mà một đợt không khí lạnh lại tràn về. Hàng cây trong sân trơ trụi lá, thân cành xám xịt, khẳng khiu vươn thẳng lên cao. Bầu trời âm u, nghe nói mấy ngày nữa sẽ có tuyết. Tống Nhiễm xuống xe, cái rét thấu xương ập đến. Cô cuốn kín khăn quàng cổ, chạy vào khu tập thể. Lúc đến tầng 3, vừa định mở cửa đi vào thì nghe thấy bên trong vọng ra tiếng nói. Bà Dương Tuệ Luân: "Mấy ngày trước mẹ nghe người ta nói bệnh trầm cảm là tâm trạng không tốt hả?" Tống Ương nói: "Vâng, mà cũng không hẳn. Ôi mẹ không hiểu đâu, thích hiểu sao thì hiểu vậy. Trong khoảng thời gian này con cũng làm mẹ không vui, sợ là mẹ bị trầm cảm rồi." "Đang yên đang lành, mẹ lôi con vào làm gì?" "Ôi sao, con nói xem sao chị con lại mắc chứng bệnh này. Trước kia chị con không phải người cáu gắt, giờ mỗi lần mẹ nói chuyện với con bé cứ nơm nớp lo sợ ấy." "Con đã nói mẹ không hiểu mà, đó là bị thương về mặt tâm lý." "Bị thương về mặt tâm lý? Mẹ thấy chị con vẫn yên ổn, công việc cũng thuận lợi, còn giành được giải thưởng quốc tế, tâm trạng nên tốt mới phải chứ. Có gì mà lại nghĩ không thông suốt nhỉ?" Tống Ương không thể giải thích cho bà hiểu được, đổi đề tài. "Mẹ nấu cơm sớm thế làm gì, lát nữa lại phải hâm nóng. Trời lạnh thế này, mẹ không thể chờ bố về rồi mới nấu được à?" "Do mẹ sợ con đói bụng, nấu cho con ăn trước một chút." Bà Dương Tuệ Luân thở dài. "Ôi, không biết khi nào thì chị con mới về, mẹ không dám hỏi. Hôm đó gọi điện hỏi chị con, bị chị con quát lại, giờ nhớ đến mẹ vẫn còn run đây. Thêm mấy lần nữa, chắc là mẹ cũng bị trầm cảm mất." "Ôi trời mẹ ơi, chuyện đó qua lâu lắm rồi mà mẹ vẫn còn nhớ à? Ngày nào con cũng cãi nhau với mẹ, có phải mẹ sẽ giết con không?" Tay Tống Nhiễm nắm lấy chốt cửa inox lạnh buốt. Cái lạnh từ ngón tay thấm vào tận đáy lòng, cô từ từ buông ra, quay người lặng lẽ đi xuống dưới. Trong hành lang gió bấc thổi phi phu, cô đứng hứng gió một lúc mới lấy điện thoại ra. Cô ấn vào điện thoại của Lý Toản, chần chừ muốn gọi, ngón tay run rẩy trong gió lạnh. Mười mấy giây sau, màn hình điện thoại vụt tắt, nhiệt độ ngoài trời đã xuống thấp. Cô quyết định bỏ điện thoại vào túi, đi ra khỏi tòa nhà. Mùa đông này dường như là dài đằng đẵng vô hạn. Một tuần sau, Lý Toản trở về thành phố Lương, nhiệt độ vẫn ở mức âm. Lúc anh về đến nhà đã là ban đêm, từ New York bay về Bắc Kinh, lại bay tiếp về đây. Việc ngồi máy bay liên tục khiến anh kiệt sức, cả người mệt mỏi vô cùng. Cha chìa khóa mở cửa, anh thấy đèn trong nhà vẫn sáng, ông Lý đang nấu canh gà trong bếp. Lý Toản đóng cửa lại, ngăn gió rét bên ngoài, cất giọng khàn khàn. "Bố, máy bay hạ cánh từ một tiếng trước, sao con về muộn vậy?" Giọng ông Lý vọng ra từ phòng bếp. "Con bị tắc đường." Lý Toản thay dép ở cửa hiên. Mau vào nhà cho ấm đi. Ông Lý xoa tay đi đến mép cạnh sofa, bật lò sưởi điện, trải chăn bông lên trên. Thời tiết khó hiểu thật, đầu xuân mà còn lạnh thế. Lý Toàn không nói lời nào, đi đến đưa tay vào dưới chăn sưởi ấm. Ông Lý quan sát anh vài lần, muốn hỏi anh bác sĩ nói thế nào. Tuy vậy, Lý Toàn chỉ đăm chiêu nhìn vào hư không. Ông thầm hiểu, không hỏi nữa. Ông đi vào phòng bếp bận bị một hồi, bưng món ăn lên bàn rồi trầm ấm gọi. A Toàn, ăn cơm thôi, canh gà bố hầm từ trưa cho con đấy. Dạ. Lúc Lý Toàn đứng dậy, nhếch cong khóe môi. Hai cha con ngồi đối diện nhau, mệnh ai nấy ăn, không nói một lời. Đến giữa chừng, Lý Toản nhìn thấy trên kệ đặt một đống thuốc bổ, thắc mắc. Bố mua những thứ này làm gì? Lãnh đạo bên đội con tặng, mấy ngày con đi, chỉ đạo viên, chính ủy và lãnh đạo bộ chính trị lần lượt đến nhà làm công tác tư tưởng. Tay cầm đũa của Lý Toản thoáng ngừng lại, ngước mắt nhìn bố mình. Con là lính đặc chủng, con là sĩ quan, lập được chiến công, giờ trở thành thương phế binh. Trong đội không muốn con giải ngũ. Họ nói rằng việc này không hợp với chính sách. Con làm vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bộ mặt của quân khu thành phố Giang. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì không dễ nghe chút nào. Lý Toản lặng thinh, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Chỉ đạo viên của con còn nói, giờ con không muốn quay về quân đội thì có thể đi làm chút việc công ích, xem như thời gian con dưỡng thương. Nhưng con phải giữ liên lạc với quân đội thường xuyên, báo cáo tình hình cụ thể. Ông Lý đứng dậy lấy ra một trang giấy. Đây là mấy nơi mà con có thể đến làm. Lý Toản không buồn bái hoài, ném tờ giấy lên bàn trà. Ông Lý không nói gì, lặng lặng bưng bát cơm lên. Bố! Lý Toản khẽ nói. Bố về đi, bố ở đây không quen, ông bà nội cũng cần chăm sóc, con không sao. Ông Lý đề xuất, hay con theo bố về phố Giang đi, để lãnh đạo sắp xếp cho con một chức vụ văn phòng bên đó. Con không muốn về. Ông Lý quá hiểu con trai, ở quê nhiều người quen. A Toàn à? Dạ. Trong lòng con có chuyện gì, có thể nói với bố không? Lý Toàn ngẩng đầu cười nhẹ. Không có gì, bố về nhà sớm đi, không phải lên đây trông nom con đâu. Ông Lý nhìn con trai mình, trong lòng không khỏi ưu tư. Có lẽ do vợ ông qua đời sớm, khiến Lý Toản thiếu đi sự chăm sóc của người mẹ. Hoặc có lẽ do tính cách ôn hòa ẩn nhẫn của ông, phần nào ảnh hưởng tới tính cách của con trai. Nên từ bé đến lớn, Lý Toản không giỏi bày tỏ cảm xúc nội tâm. Vui vẻ, yêu thích, đau buồn, tuyệt vọng đều chỉ thể hiện theo cách điềm đạm bình tĩnh, mỉm cười đối mặt. Khi hân hoan vẫn giấu nụ cười, lúc đau khổ cũng không nhỏ lệ. Thời điểm sống động nhất là khi đùa giỡn với nhóm lính trong doanh trại. Lý Toản mới để lộ cốt cách cứng rắn và kiêu ngạo tận sâu đáy lòng. Bây giờ... A Toản. Ông Lý muốn nói gì đó nữa, Lý Toản chợt quay đầu nhìn về phía TV. Trên TV đang phát sóng một tin tức. Phóng viên chiến trường Tống Nhiễm, nổi tiếng của nước ta, đã vinh hạnh giành được giải nhất trong cuộc thi báo chí quốc tế Hà Lan với bức ảnh phóng sự Candy. Đây là lần đầu tiên phóng viên Trung Quốc giành được giải thưởng này. Giải báo chí quốc tế Hà Lan là một trong những giải thưởng quan trọng trong giới truyền thông quốc tế, chỉ xếp sau giải Pulitzer. Chưa kể đến việc rất nhiều chuyên gia truyền thông cho rằng Candy có khả năng cao sẽ giành được vòng nguyệt quế của Pulitzer năm nay. Trên màn hình hiện lên tấm ảnh Candy và ảnh thẻ phóng viên của Tống Nhiễm. Tấm ảnh kia được chụp vào 2 năm trước, lúc Tống Nhiễm mới vào nghề. Cô gái trong ảnh có mái tóc dài mượt mà, khuôn mặt trắng nõn, nụ cười bẽn lẽn, mắt vừa to vừa sáng. Lý Toản chợt nhớ đến đêm đó gặp cô ở sân bay, mái tóc ngắn của cô bị gió thổi tung. Anh đi đến bàn trà, lấy điện thoại ra, mở xanh bạ, ấn vào dãy số được đánh dấu sao kia. Anh thầm suy nghĩ câu từ, lại ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Anh đã cởi khăn quàng cổ, trên cổ có một vết sẹo rất to. Bỗng nhiên tiếng gió bên ngoài cửa sổ im bặt, âm thanh trong TV cũng biến mất, thế giới bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Anh quay đầu, nhìn nhánh cây đong đưa ngoài cửa kính. Bố anh đang ăn cơm và trên TV chỉ phát ra hình ảnh, không có âm thanh. Anh như đứng trong cái lồng chân không, ngăn cách với mọi thứ bên ngoài. Lý Toản cúi đầu ấn thoát khỏi danh bạ, khom lưng đặt lại điện thoại xuống bàn trà. Nhắc thấy danh sách địa điểm làm việc mà chỉ đạo viên để lại, trong đó có một nơi nằm trên đường Bạch Khê. Sáng sớm hôm đó, Tông Nhiễm vừa ra cửa đã gặp cảnh tuyết rơi, từng bông tuyết thấm ướt ngõ đá xanh. Năm nay thật kỳ lạ, cả mùa đông đều đổ tuyết, bông tuyết bay lả tả từ năm ngoái đến tận năm nay. Trên đường đi bộ đến trạm xe buýt, có mấy học sinh trung học vui vẻ chạy ngang qua cô, cười hỏi nhau. Lại đổ tuyết rồi, giờ ước nguyện có linh nghiệm không nhỉ? Tổng nhiễm vô tình nghe thấy câu này, nghĩ lại cô cũng không có ước nguyện gì, vội lên xe buýt đến đài truyền hình. Cả ngày đều thuận lợi, xử lý công việc rắc rối đâu ra đấy. Một năm mới lại đến, cả xã hội dường như đều vui vẻ phấn chấn. Không có việc xấu, không có tiêu điểm nóng, chỉ có tin tức giải trí nhan nhản. Bộ phận tin thời sự hiếm khi nhàn nhã như vậy. Tổng nhiễm chợt phát hiện, khi phóng viên không có gì làm, thế giới mới yên bình. Đây có thể xem là một kiểu châm biếm không? 6 giờ tối, Tổng nhiễm tan làm, bầu trời lúc này đã đen kịt, tuyết vẫn bay lả tả phủ xuống xe cộ và người đi đường. Cô đứng trước trạm chờ xe buýt, một bông tuyết rơi lên mặt cô, lạnh đến tận cõi lòng. Cô chợt nhớ đến câu nói nghe được vào buổi sáng. Thật ra cô cũng có ước nguyện, rất muốn gặp một người, dù chỉ được nhìn anh từ xa, không nói lời nào cũng tốt. Tuyết vẫn đang bay, Tống Nhiễm tựa đầu vào cửa kính xe buýt lạnh ngắt, bồn chồn nhìn khung cảnh con phố phủ đầy tuyết bên ngoài. Xe dừng ở trạm thứ hai, phía trước xuất hiện đám đông tụ tập, hình như có người sắp nhảy lầu. Lúc xe buýt vào trạm, tất cả hành khách đều chen chúc bên cửa sổ hóng chuyện. Tống Nhiễm lập tức xuống xe, lấy máy ảnh từ ba lô ra chạy về phía đám đông. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, mặt đất trơn trượt, ven đường tập trung rất nhiều người. Xe chạy trên đường cũng dừng lại tò mò, làm cả con đường tắc nghẽn. Tống Nhiễm ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người phụ nữ ngồi trên tầng thượng của tòa nhà cao 7-8 tầng. Người phụ nữ kia muốn nhảy lầu, bảo rằng chồng bỏ theo kẻ thứ ba. Thời này đàn ông không ngoại tình mới lạ đấy. Tuyết lớn như vậy, đáng thương quá. Nhảy lầu có thể giải quyết được vấn đề sao? Chỉ làm bố mẹ mình đau lòng thêm thôi. Tống Nhiễm gạt đám đàn ông chen vào, bên trong căng dây phong tỏa không cho ai đến gần. Tống Nhiễm chỉnh thẻ phóng viên, xin vào tác nghiệp. Cảnh sát kiểm tra thẻ chứng nhận xong, đồng ý cho cô vào trung tâm thương mại. Trên tầng thượng gió rét thít gào, 7-8 cảnh sát và lực lượng hỗ trợ đang lượn lời khuyên nhủ người phụ nữ ngồi bên mép tầng. Tống Nhiễm sợ sự xuất hiện của mình sẽ ảnh hưởng đến cô ta, lập tức giấu máy ảnh bên cửa sổ hành lang, bản thân cũng núp trong đó. Chỗ cô đứng vừa khéo ngay khúc cua chữ L với hiện trường vụ việc, góc độ ảnh cực rõ. Cô nghĩ đi, cô nhảy lầu, tên đàn ông kia có khi còn chẳng buồn chút nào, chưa biết chừng còn tác thành cho hắn cũng nên. Cuối cùng người đau lòng là ai? Là bố mẹ cô đấy. Anh cảnh sát trẻ khuyên giải. Người lính cứu hộ phòng cháy chữa cháy bên cạnh tiếp lời. Còn có những người quan tâm đến cô như chúng tôi đây mà. Tuyết lớn thế này, chúng tôi đã đứng đây suốt một tiếng đồng hồ với cô rồi. Cô à, có vài người không xứng đáng để mình hy sinh đâu. Nếu cô không nuốt được cơn giận này, thì hãy sống thật tốt, vậy mới không chịu thua kém chứ. Nhóm cảnh sát nói hết nước hết cái, thay nhau khuyên nhủ. Chỉ có một nhân viên hỗ trợ đưa lưng về phía Tống Nhiễm. Từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng, đứng bất động như pho tượng, hoặc như thể đang canh chừng và sẽ ra tay hành động bất cứ lúc nào. Đừng nhảy. Bỗng dưới lầu có người hô to. Không đáng đâu, đừng nhảy. Càng nhiều âm thanh vọng lên hơn. Anh cảnh sát trẻ tuổi lại khuyên. Đấy, cô nghe đi, có rất nhiều người xa lạ không quen biết đang quan tâm đến cô. Trời đổ đầy tuyết, rét đến vậy mà mọi người vẫn bảo vệ cô, quan tâm cô kia kìa. Người phụ nữ xuất cuộc cúi đầu, òa khóc nức nở. Xuống đây đi, đến giờ cơm tối rồi, cô không lạnh sao, chúng tôi mời cô đi ăn lẩu nhé. Tổng nhiễm vừa nghe, vừa bất giác liếc nhìn nhân viên hỗ trợ đưa lưng về phía mình. Vóc dáng anh rất cao, mặc áo khoác dày cộm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được thân hình hơi gầy. Anh đứng cách người phụ nữ kia vài bước, từ đầu đến cuối đều im lặng, khả năng tập trung khác hẳn người bình thường. Nhìn tư thế có thể đoán được, chắc hẳn anh đang dồn hết tâm trí tập trung canh chừng người phụ nữ ngồi bên mép tầng. Những lời động viên an ủi không ngớt kia đã có tác dụng, người phụ nữ cuối cùng cũng quay người chở mình leo xuống. Mép tầng toàn là tuyết, nơi cô ta ngồi tuyết đã đóng thành băng. Chân cô ta vừa nhấc lên đã bị trượt đi, người đột ngột ngã ngửa ra ngoài. Cả trên tầng thượng lẫn dưới mặt đất đều nhất loạt dậy tiếng hô hoán. Nhưng trong khoảnh khắc đó, nhân viên hỗ trợ kia bỗng chốc hành động, lao đến bên lan can, tóm ngay mũ áo khao của người phụ nữ kia. Tống Nhiễm thấy thế sợ hết hồn hết vía, tức khắc chỉnh cần tiêu cự lại. Anh nhân viên hỗ trợ một tay nắm lấy lan can, một tay giữ chặt người phụ nữ, nửa người chồm ra ngoài. Đồng nghiệp của anh ùa đến như ong vỡ tổ, nhanh chóng kéo hai người lại. Tống Nhiễm ôm máy chạy ra tầng thượng, người phụ nữ khóc thất thanh, được nhóm cảnh sát dìu đi. Trên người, choàng áo khoác lính thật dày. Cô sướn cổ nhìn quanh đám đông, tìm được anh nhân viên hỗ trợ cảnh sát cứu người khi nãy. Anh quay lưng về phía cô, nhẹ nhàng vung tay, quay đầu lại. Bốn mắt giao nhau, cả hai đều thảng thốt giật mình. Cách màn tuyết bay ngược trời, Tống Nhiễm chăm chú nhìn Lý Toản, lại nhìn bộ đồng phục hỗ trợ cảnh sát trên người anh, vẻ mặt hoang mang. Lý Toản đang định nói gì đó, thì một anh cảnh sát gọi. A Toản, lát nữa tôi đi tìm cô, Lý Toản nói với Tống Nhiễm. Tống Nhiễm gật đầu. Người đã được cứu, Lý Toản cầm bản đăng ký cứu viện đi tìm quản lý trung tâm thương mại để ký tên. Lấy được chữ ký xong, anh mang bảng đăng ký, đặt vào xe cảnh sát, lại nghe thấy có người tán gẫu bên cạnh xe cứu hỏa. Lính cứu hỏa hỏi thăm, nhân viên hỗ trợ khi nãy mới đến hả? Cảnh sát trả lời, ừ, tay chân nhanh nhẹn thật, không giống người bình thường. Xuất thân từ đội tác chiến đặc biệt, trẻ như vậy đã lên tới chức thượng úy đấy. Ồ, sao lại đến chỗ các anh? Bị chút thương tật, đang dưỡng thương. Ôi, vậy tiếc quá, một khi đã mang thương tật, có về làm văn phòng thì cũng không có tương lai gì, sau này làm trong quân đội cũng chỉ đủ ăn thôi. Phải, nghe nói là chuyên gia cỡ bom, tuổi còn trẻ đã lập rất nhiều chiến công. Anh cảnh sát hoa tay múa chân, nếu không bị thương, không biết sau này sẽ thăng chức cỡ nào, đáng tiếc. Lý Toản đóng cửa xe cảnh sát lại, rời khỏi đó. Tuyết vẫn rơi, trời tối đen, đám người vây xem trước trung tâm thương mại đã sớm giải tán, chỉ để lại vô số dấu chân và bùn tuyết đen nhẹm. Tống Nhiễm đeo máy ảnh trên lưng, đứng dưới mái hiên trung tâm thương mại, bỏ tay vào túi áo, ngẩng đầu nhìn bông tuyết bay bay trên bầu trời đêm. Khóe mắt nhắc thấy bóng dáng quen thuộc đến gần, cô cúi đầu, Lý Toản dạo bước đến trước mặt cô. Anh vừa phủi bông tuyết dính trên hàng mi vừa mỉm cười, đã lâu không gặp. Rõ ràng họ mới gặp nhau ở sân bay cách đây không lâu, nhưng cô hiểu ý anh. Tống Nhiễm nghiêm túc quan sát anh. Hôm đó ở sân bay, cô quá kích động, chưa kịp nhìn anh kỹ càng. Gần 5 tháng không gặp, anh gầy đi nhiều, ánh mắt vẫn bình thản, trong suốt. Cô bất giác nhuyễn miệng cười. Anh cũng ôn hòa cười đáp lại. Sao vậy? Cô chỉ vào bên tai. Tóc anh dài rồi, hơi khác với trước kia. Lý Toản giơ tay lơ đãng vuốt tóc, đã không còn mái đầu húi cua ban đầu, lại nhìn sang cô. Còn cô thì cắt tóc rồi. Xấu không? Anh thoáng ngẩn người hạ thấp giọng. Xinh mà. Tống Nhiễm nhìn về phía tay phải của anh, cẩn thận quan sát, xác định đó là mấy trợ thính nhỏ kiểu nhét tai. Tai anh bị sao vậy? Bị chút thương tích, gần bình phục rồi. Tống Nhiễm thôi cười, chân thành hỏi. Anh khỏe không? Rất tốt. Thấy ánh mắt cô nhìn mình đầy quan tâm lo lắng, anh đành giải thích. Công việc do đội cử đi, không quá nguy hiểm hay phức tạp, ngày nào cũng được về nhà, còn được nghỉ cuối tuần, rất tốt. Tống Nhiễm nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng của anh, nhất thời không biết nói, không biết là lời anh nói là thật hay giả. Còn cô? Tôi cũng rất tốt. Tống Nhiễm cười nói, mọi chuyện trong nhà đều ổn, công việc cũng hết sức thuận lợi, tâm trạng mỗi ngày không đến nỗi tệ. Tóm lại là tất cả đều tốt. Đáy mắt anh thấp thoáng nét cười, trước sau vẫn tĩnh lặng nhìn thẳng vào mắt cô, nghe xong lại cất lời. Còn mới đạt giải thưởng nữa, đúng không? Tống Nhiễm đỏ mặt, móc ngón tay vào nhau gật đầu. Thu hoạch ngoài ý muốn, tôi không nghĩ mình sẽ đạt giải. Chúc mừng nhé, phóng viên Tống. Sự chân thành và dịu dàng từ trong ánh mắt anh khiến trái tim cô mềm nhũn. Cô nhìn anh đăm đăm như muốn nói gì đó. Đúng lúc này, một cảnh sát bước ra khỏi trung tâm thương mại, đi ngang qua bảo, A Toản, rút quân thôi. Ừ. Lý Toản quay đầu trả lời, rồi nhìn sang cô khẽ nói, tôi đi đây. Tống Nhiễm không đáp lời, máy móc gật đầu, lòng luyến tiếc, song không có cách nào giữ anh lại. Anh... cô do dự. Lý Toản vừa xoay người đã dừng bước, quay lại nhìn cô. Hả? Anh làm ở đâu? Tống Nhiễm tươi cười, lắc lư thẻ phóng viên trong tay. Lỡ như ngày nào đó cần anh giúp đỡ thì sao? Anh cười đáp. Đường Bạch Khê. Tòa nhà đài truyền hình thành phố Lương nằm ngay trong khu vực quản lý của đồn cảnh sát đường Bạch Khê. Ồ, Tống Nhiễm cười tươi nói. Trùng hợp thật. Cô làm tin tức xã hội, có việc gì cần hỏi cứ tìm tôi. Được, tôi đi đây. Anh chào từ biệt lần nữa. Ừ, tạm biệt. Cô cười tủm tỉm, vẫy tay với anh. Lý Toản rảo bước đi vào gió tuyết, không quay đầu lại. Anh ngồi vào ghế lái phụ trong xe cảnh sát, liếc nhìn kính chiếu hậu. Trong đêm tuyết trắng xóa, Tống Nhiễm vẫn đứng đấy, giây lát sau mới xiên chiếc ô màu đen, bước ra ngoài trời tuyết. Anh nhìn theo, cho đến khi bóng sáng kia biến mất. Bên tai bỗng yên tĩnh như tờ, không còn nghe thấy gì nữa. Sau chốc lát ù ù đi, lại bắt đầu nổ vang. Anh cúi thấp đầu, xoa mạnh huyệt thái dương. Anh cảnh sát tiểu giáp bên cạnh đưa tay xoa cái giúp anh quan tâm. Sao vậy? Lại đau đầu nữa hả? Lý Toản không nghe thấy nhưng đoán được, khẽ lắc đầu. Không, lái xe đi. Chương 28. Tuyết vẫn rơi, khoảng đất trống trước cửa khu nhà cán bộ kỳ cựu đã đóng một tầng tuyết thật dày. Thi thoảng có vài chuỗi dấu chân lớn nhỏ. Lý Toản cúi đầu dạo bước, không che ô, tuyết rơi đầy tóc và bả vai anh. Anh bước nhanh vào tòa nhà, phủi tuyết trên người rồi sải bước lên tầng 2. Vừa rẽ qua khúc cua thì khựng bước lại. Trần Phong đang kéo kín áo khoác, vừa hút thuốc vừa dậm chân xua đi cái lạnh, chờ anh bước vào cửa nhà. Lý Toản chậm rãi đi đến. Chỉ đạo viên. Về rồi à? Trần Phong dụi điếu thuốc trên lan can phủ đầy tuyết. Ánh đèn sáng cảm ứng trên hành lang tù mù, sàn xi măng đã đóng một lớp tuyết mỏng từ lâu. Anh đến bao lâu rồi, sao không gọi điện cho em? Lý Toản lấy chìa khóa ra mở cửa, bật đèn lên. Trần Phong đi theo vào nhà. Cậu bận việc mà, tôi ngại làm phiền, chờ một lúc cũng được. Năm nay thời tiết thành phố Lương kỳ lạ thật, đến giờ rồi mà vẫn còn tuyết. Rét nàng bân mà. Lý Toản bỏ chìa khóa vào chiếc bát trên nóc tủ rồi bật lò sưởi điện. Anh sưởi ấm trước đi, em đi pha cốc trà cho anh. Trần Phong ngồi xuống, xoa bàn tay lạnh cóng bên lò sưởi. Bố cậu đâu? Về thành phố Giang rồi ạ. Giọng Lý Toản vọng ra, từ trong bếp nói. Sức khỏe ông bà nội không được tốt, bố em về chăm sóc ông bà. Nếu cậu muốn trở về thành phố Giang công tác cũng được, La Chiến bảo đã chuẩn bị cho cậu một vị trí trong văn phòng rồi. Trần Phong cho hay, hiện tại cương vị của cậu vẫn là sĩ quan, không thể nào suốt ngày đi ra ngoài làm tình nguyện viên mãi được. Cậu cũng đừng hòng giải ngũ, tổ chức sẽ không đồng ý đâu. Lý Toản không đáp. Trần Phong nhìn sang chiếc bàn ở góc phòng khách, trên đó chất đầy sách. Nào là phân tích chất hóa học, phân tích mạch điện và một đống dây điện, nhựa, kim loại, bột hóa học, cộng thêm những dụng cụ nhỏ như kéo, kìm, nhíp. Trong lòng Trần Phong dâng lên vài suy đoán. Đang nghĩ ngợi thì Lý Toản bưng cốc trà nóng ra, đưa cho anh ấy. Trần Phong nhận lấy uống một ngụm, lại liếc mắt về phía chiếc bàn kia. Còn chưa kịp nhìn kỹ, Lý Toản đã cởi khăn quàng cổ ném lên, che kín cả bàn. Trần Phong cũng giả bộ không nhìn thấy, hỏi thăm. Tình trạng sức khỏe thế nào? Tốt ạ. Tai thì sao? Vẫn vậy. Rõ ràng anh không muốn nói nhiều, Trần Phong cũng không tiện hỏi. Anh ấy đặt cốc trà xuống, im lặng chốc lát mới lấy bao thuốc ra. Nhớ đến gì đó, lại đưa cho Lý Toản một điếu, nhưng anh từ chối. Vẫn không hút thuốc à? Trần Phong cười nhạt. Nhớ ban đầu Lý Toản nói rằng hút thuốc là một kiểu khống chế tinh thần, anh bài xích kiểu khống chế này. Đừng cả nghĩ. Lý Toản ngồi xuống cạnh Trần Phong, cùng sưởi ấm. Nét cười trên mặt Trần Phong tan đi. Anh ấy rít thuốc, nhả mấy phồng khói mới cất lời. Tôi đã tìm được hồ sơ niêm phong ngày 26 tháng 9 năm ngoái ở chỗ La Chiến. Lý Toản cúi đầu, nhìn lò sưởi điện, bàn tay đang xoa xoa sưởi ấm bỗng khựng lại. Dù vậy, anh vẫn không để lộ biểu cảm gì. Tuyết trên tóc và vai anh đã tan, để lại vết nước đọng trên quần áo. Trần Phong 5 lần 7 lượt chạy đến thành phố Giang tìm La Chiến, tốn biết bao công sức mới xem được hồ sơ tối mật năm ngoái. Hôm đó, chuyên gia gỡ bom Lý Toản bắn chết một ả phụ nữ đánh bom tự sát, dẫn đến quả bom phát nổ ngoài ý muốn. Lúc anh đang cố gắng tránh đi thì phát hiện ra một tên đánh bom tự sát thứ hai. Anh xông đến, cố gắng khống chế đối phương, ngăn cản quả bom kia phát nổ. Trong tình cảnh hỗn loạn, Lý Toản một mình vật lộn với tên đánh bom thứ hai. Thế nhưng sau một phen độ sức, thể lực không chống đỡ nổi, không gỡ được quả bom. Thấy quả bom sắp nổ, anh bèn liều chết, vật kẻ đánh bom thứ hai xuống, ném gã vào nhà dân, rồi kéo cửa chạy ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, quả bom nổ tung, Lý Toản hôn mê tại chỗ. Sau đó quân đội nước D phát hiện ra nhiều thi thể trong căn nhà dân, ngoại trừ kẻ đánh bom còn có 6 người đang trốn trong nhà, một cặp vợ chồng trẻ, 3 bé trai và một bé gái. Quân đội nước D hoàn toàn giữ kín tin tức này. Tổng bộ quân gìn giữ hòa bình cũng thiết lập chế độ tuyệt mật và giấu Lý Toản toàn bộ sự việc. Vốn phải giấu, nhưng mà là chiến ủ rũ. Xem phản ứng của Lý Toản sau khi tỉnh lại, tôi đoán cậu ấy cũng biết rồi. Ở hiện trường, nơi có nhiều vết máu nhất là vách tường bên cạnh cửa, cũng chính là chỗ núp của gia đình kia. Rất có khả năng khi quay đầu bỏ chạy, Lý Toản đã thấy 6 người bọn họ trốn bên trong. Chỉ là lúc đó, thực sự mọi phản ứng đều không còn kịp, tất cả đã muộn màng. Có lẽ chính giây phút đó đã khiến cậu ấy bị chấn động tâm lý, không thể thực hành phản ứng tiêu chuẩn của lính đặc chủng. Chạy nước rút thật xa, nghiêng người né tránh hoặc ngã nhào nằm dạp xuống đất nên mới bị thương nặng như vậy. Trần Phong thở dài. Sao cậu không nói thật với bác sĩ tâm lý? Cậu không nói thật thì ai giúp được cậu? Lý Toản buông lời nhẹ tênh. Không sao cả. Nếu thật sự không sao thì cậu chạy đến Mỹ tìm bác sĩ Jackson làm gì? Trên bàn còn bày những thứ kia à? Đáp lời Trần Phong là sự im lặng kéo dài từ phía Lý Toản. A Toản, cậu không biết trong nhà đó có người. Hơn nữa, nếu không phải cậu, tin tức hôm đó sẽ không viết 13 người lính bị thương, mà là thành 13 người lính tử vong. Tuy nhiên, Lý Toản không nghe thấy câu nói này. Bấy giờ đầu óc anh đang nổ ầm ầm. Anh cúi gằm, hai tay siết chặt, đầu mày cau lại, cố hết sức chống cự làn sóng ù tai đột ngột xuất hiện. Tay anh lúc thì vo ve, lúc thì nổ rền, chấn động đến mức anh mất hết khả năng suy nghĩ. Anh không nghe được bất cứ lời nào của Trần Phong, mãi cho đến mấy phút sau khi từ từ buông lỏng nắm tay, dã rời thở dốc, anh mới nghe được tiếng anh ấy. A Toản, cậu là vì cứu người. Lý Toản trả lời. Mục đích đúng, không có nghĩa kết quả sẽ là chính nghĩa. Cậu đấy, quá lương thiện, mềm lòng, có lúc tôi thậm chí hy vọng cậu có thể mạnh mẽ và máu lạnh hơn chút. Trần Phong cảm thán. Lý Toản lặng thinh hồi lâu, cuối cùng chỉ nói. Hiện giờ em sống rất tốt. Anh nói xong cũng biết Trần Phong không tin. Về phần bản thân có tin hay không thì anh không biết. Tuyết rơi suốt đêm, sáng sớm thức dậy thế giới bên ngoài đã khoác lên chiếc áo tuyết trắng bàng bạc tinh khôi. Lý Toản chạy đến đồn cảnh sát trực ban thật sớm. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, lại có tuyết rơi, trên đường không một bóng người. Không khí cả thành phố đều mang dáng vẻ lười nhác ảm đạm. Trong đồn, tinh thần ai cũng uể oải, sáng sớm không có nhiệm vụ khẩn cấp. Mấy nhân viên cảnh sát và nhân viên hỗ trợ ngồi trong văn phòng sưởi ấm tán gẫu. Lúc thì trách móc thời tiết rét lạnh khác thường của người thành phố lương năm nay, khi thì cằn nhằn công việc vất vả mà lương bổng thì lại ít ỏi. Lý Toản mới đến, đi làm chưa được mấy ngày, hơn nữa anh cũng là người ít nói nên không tham gia vào câu chuyện. Đến lúc nghỉ trưa, mấy đồng nghiệp nằm nhoài trên bàn ngủ. Trong văn phòng yên lặng như tờ, lòng anh cứ nao nao, bèn ra ngoài đi dạo. Trên đường huyên náo tiếng còi xe và âm thanh trò chuyện, có thể do sau khi tuyết rơi, không khí trong lành, anh nghe rõ mồn một những âm thanh kia. Lý Toản cứ lững thững đi dạo, bất giác bước tới một giao lộ quen thuộc, bèn dừng lại ngẩng lên nhìn. Đối diện là tòa nhà đài truyền hình thành phố Lương. Anh đứng ở ven đường, ngắm nhìn nó một lúc rồi quay người đi về. Đến một ngã tư, đèn giao thông chuyển sang xanh, anh bước xuống lối đi dành cho người đi bộ. Gió lạnh thổi qua, anh nheo mắt, lơ đãng quay lại nhìn về phía đài truyền hình sau lưng. Xong lúc quay lại lần nữa, anh giật mình khi nhìn thấy Tống Nhiễm đang đi đến từ phía đối diện. Khuôn mặt cô đượm nét ảm đạm buồn bã. Vừa ngước lên thì chạm phải ánh mắt anh, cô kinh ngạc tròn mắt. Anh... Tống Nhiễm bỏ tay ra khỏi túi, hết chỉ phía trước rồi đến phía sau, không biết chỉ vào đâu và cũng không biết nên nói gì. Lý Toản cười trước, hòa nhã nói, sao cô lại ở đây? Tôi... Thật ra cô tranh thủ giờ nghỉ trưa để ra ngoài tản bộ, vô tình đi đến đồn cảnh sát ở đường Bạch Khê. Lại thấy không tiện nói nên đành lấy lý do. Tôi ra ngoài gặp bạn, còn anh? Tôi đi bàn công việc. Anh... Cô vừa cất lời, sắc mặt anh đã thay đổi, kéo phát cánh tay cô về phía mình. Cô lảo đảo suýt nữa va vào lòng ngực anh. Anh nhanh chóng lùi về sau một bước, nhường vị trí cho cô. Hóa ra, đèn giao thông đã thay đổi, dòng xe sau lưng cô nhanh chóng chạy qua. Trên đường cái rộng lớn, xe lao đi vun vút. Anh và cô đứng ở vạch vàng giữa đường như một hòn đảo cô đơn trên biển. Vô cớ, cô bỗng bật cười. Cười gì thế? Trước sau anh vẫn cúi đầu quan sát vẻ mặt cô, nhẹ giọng hỏi. Lời nói của cô hòa lẫn ý cười. Hai chúng ta bị mắc kẹt giữa đường thế này, trông ngốc thật. Lý Toản ngẩng đầu nhìn xung quanh, bất kể là trước mặt hay sau lưng họ, đều có người đang đứng ở cột đèn giao thông chờ đèn xanh. Chỉ có hai người họ lạc loài giữa đường. Anh phì cười. Phải. Trước kia mỗi lần tranh thủ chạy kịp đèn xanh, thi thoảng tôi cũng bị kẹt giữa đường. Sau đó cảm thấy cực kỳ lúng túng. Có điều nếu hai người cùng... Giọng cô nhỏ dần, không nói dứt câu, mấy chữ cuối đều bị âm thanh của xe cộ lấn át. Lý Toản không nghe rõ, hơi cúi đầu hỏi lại. Có điều gì? Cô nhìn góc mặt và bên tai đeo máy trợ thính của anh, hơi rủ mi. Có điều, tôi rất hiếm khi bị như vậy, chỉ có một lần thôi. Ồ, anh thẳng người dậy, gật nhẹ đầu. Lúc này, đèn trên lối đi bộ chuyển sang màu xanh, dòng người đối diện hai bên đường nhanh chóng băng qua. Anh và cô nhìn nhau, thoáng chốc yên lặng. Tống Nhiễm chỉ sang bên kia đường. Tôi phải đi qua rồi. Ừ, Lý Toản hất cằm về phía ngược lại. Tôi cũng phải đi rồi. À, Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Anh bỗng thốt ra câu này, Tống Nhiễm ngây người giây lát rồi cười thật tươi. Đúng nhỉ, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, anh cũng vui vẻ nhé. Ừ. Bóng người qua đường vụt lướt qua ánh mắt họ, anh vẫn nhìn chằm chằm cô không rời, chợt hỏi. Cô ăn trưa chưa? Vừa hay ở ngã tư có một nhà hàng, Lý Toản và Tống Nhiễm ngồi vào bàn ăn gần cửa sổ, anh đưa thực đơn cho cô. Cô thích ăn gì? Tống Nhiễm lướt qua thực đơn, vô thức chống bút chì vào mặt. Ăn đầu cá trưng bạch chỉ không? Được, chỗ này cơm bán theo bát, anh ăn mấy bát? Lý Toản nhìn sang bát cơm bên bàn kế bên. Hai bát. Tống Nhiễm viết số 3 vào thực đơn. Đủ rồi. Chỉ gọi có vậy thôi hả? Gọi nhiều ăn không hết. Lý Toản lại khoanh vào món sườn nấu chao và bánh bao kim sa trên thực đơn, nhìn cô hỏi ý. Muốn ăn món tráng miệng không? Tống Nhiễm hơi do dự, hàng mày giãn ra. Gọi bánh trôi mè đen đi, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, đoàn viên sum họp. Lý Toản vốn chỉ định gọi cho cô, nghe cô nói thế, anh cũng tự thêm cho mình một bát, viết số 2. Anh đưa thực đơn lại cho nhân viên phục vụ rồi nói với Tống Nhiễm. Cô vẫn vậy, lúc nào cũng khách sáo. Lần ăn thịt nướng ở thành phố Garros, cô cũng không chịu gọi nhiều. Sau vẫn là anh gọi thêm nước uống cho cô. Tôi không muốn lãng phí thôi mà, Tống Nhiễm phủ định. Lý Toản không nói thêm về chủ đề này, chỉ cong khóe môi. Ánh nắng mỏng manh xoay qua cửa sổ chiếu lên mặt anh, mang chút màu nhàn nhạt của những ngày xưa cũ. Tống Nhiễm thấy máy trợ thính bên tay anh phản chiếu ánh sáng, tò mò hỏi. Liệu có thể khôi phục không? Gì cơ? Cô chỉ vào tay anh. Thính lực không có vấn đề, chỉ là đôi khi xung quanh quá ồn, cởi nó ra có thể yên tĩnh hơn nhiều. Bây giờ nếu không muốn nói chuyện với cô, tôi tháo nó ra là xong. Tống Nhiễm vốn có chút lo lắng, giây sau lại bị anh chọc cười. Ngón tay Lý Toản vô thức vẽ nguệch ngoạc trên bàn ăn hỏi thăm. Lần đó cô bị thương ra sao? Anh còn nhớ hôm đó sau vụ nổ đầu tiên, cô ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. Anh khó chịu nhíu mày, cố gạt ký ức kia đi. Tống Nhiễm kể, bị thương ở mắt, không nặng lắm, chỉ một thời gian là lành. Lý Toản lơ đãng nhìn vào mắt cô, vẫn trong veo, đen láy như trước. Còn anh, bị thương nặng không? Anh lắc đầu, không sao. Vậy thì tốt. Cô tin tưởng lại hỏi tiếp, anh về khi nào? Sau đó không lâu. Lý Toản cúi đầu, đưa ngón tay gãi chán. Còn cô? Tôi cũng vậy, đúng lúc có phóng viên đến thay phiên. Lý Toản nghe vậy mỉm cười. Gần đây tôi xem tin thời sự trên TV, lần nào cũng thấy cô. Tống Nhiễm mím môi. Do ảnh đạt giải thưởng thôi. Cô nghịch đũa. Đúng rồi, kể anh nghe, bây giờ tôi đang phát triển theo hướng phóng viên độc lập, có thể làm việc tự do và tự chọn đề tài mình thấy hứng thú. Đáy mắt Lý Toản đong đầy nét cười, nghiêm túc nghe cô kể, thật lòng khen. Tốt quá. Cô gật đầu. Ừ, nhưng mà có đôi khi tôi cảm thấy xã hội này quá thực dụng, chỉ nhờ một tấm ảnh, thành công là có thể đạt được nhiều thứ, quá xem trọng kết quả mà bỏ qua quá trình. Trái lại tôi thấy... Đáy lòng cô đột nhiên đau âm ỉ. Mục đích cốt lõi ban đầu và quá trình cũng khá quan trọng, nếu lấy kết quả suy ngược lại mục đích ban đầu thì có hơi bất công. Lý Toản lắng nghe, lát sau mới nhận xét. Tôi cũng từng nghĩ thế, hiện tại lại thấy có khi mục đích đúng đắn cũng không thể miễn tội cho kết quả sai lầm được. Sai thì phải chịu trách nhiệm, bất kể mục đích ban đầu lương thiện cỡ nào. Tống Nhiễm im lặng nghiền ngẫm, cụp mắt khẽ nói. Nhưng vì sai lầm hoặc kết quả không hoàn mỹ mà hoàn toàn phủ định hoặc bẻ cong mục đích tốt đẹp ban đầu của một người thì có chút tàn nhẫn. Lý Toản trầm mặc, nhất thời không trả lời. Nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, anh múc một bát canh cá cho cô, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Cảm ơn. Tống Nhiễm chậm rãi uống vài ngụm, ngước mắt. Đúng rồi, chính ủy La và nhóm Giang Lâm đâu? Chính ủy La vừa trở về, Giang Lâm chắc là tháng sau. À, Tống Nhiễm gật gù. Giang Lâm, giờ còn bắt gà không? Lý Toản ngạc nhiên rồi bật cười. Tôi đoán là còn, nghe nói lại mới khai khẩn thêm một mảnh đất. Đổi doanh trại rồi sao? Ừ, Caros cũng khai chiến, doanh trại phải rời về phía nam 60 km. Ồ, vậy nhóm Benjamin thì sao? Bị chút thương tích, về Mỹ rồi. Hai người có còn liên lạc không? Có, lần trước đi Mỹ còn gặp mặt cậu ta một lần. Lý Toản thoáng nhìn cô. Cậu ta còn hỏi thăm cô đấy. Ờ, hỏi tôi gì chứ? Cũng không có gì, đại loại hỏi thăm xem cô có khỏe không, sống thế nào thôi. Ồ, phóng viên tên Sa Xin kia khỏe không? Nhắc đến Sa Xin, Tống Nhiễm lại cười. Cậu ấy không sao, đã sớm được cấp cứu ổn thỏa rồi. Vậy thì tốt, là cô cứu cậu ấy mà. Tống Nhiễm đang ăn bánh trôi, ngơ ngẩn ngẩng đầu. Cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hôm đó xảy ra quá nhiều việc, cô đều tránh nhớ lại. Cô ngậm bánh trôi trong miệng, ấp ừ cho có lệ. Thấy anh không động đến món tráng miệng, cô bèn nhắc nhở. Bánh trôi này ngon lắm, anh nếm thử đi, để nguội lại mất ngon. Lý Toản múc một viên cho vào miệng, vừa nếm, thấy vừa dẻo, không quá ngọt, rất vừa miệng. Ngon không? Ừ, ngon. Anh định làm công việc hiện tại trong bao lâu? Trước mắt chưa xác định, ít ra hiện tại... Anh rời mắt ra ngoài cửa sổ. Cũng không tệ lắm, rất thoải mái. Cũng phải, ở trong quân đội không có thời gian dành cho bản thân. Tống Nhiễm chân thành nói. Quay về cuộc sống hàng ngày rất tốt, không nhất thiết phải cống hiến cả cuộc đời mình vì một cái gì đó. Lý Toản nghe lời này, trầm tư một hồi. Cô còn muốn tới nước đê không? Lấy tin chẳng hạn. Tống Nhiễm siết chặt thìa, ngước mắt mỉm cười. Tạm thời thì không, hiện tại tôi khá bận, không có thời gian. Cũng tốt, một cô gái suốt ngày phải chạy đây chạy đó, nguy hiểm lắm. Ừ, mẹ tôi khăng khăng không cho tôi tới nước đê, bảo ở trong nước phát triển thôi, tập trung vào tin tức trong nước là được. Đúng vậy, nghiêm túc làm việc, không cần câu nệ ở đâu hay trong hoàn cảnh đặc biệt nào. Tống Nhiễm gật đầu tán thành. Ăn xong bữa cơm thì đã hơn 1 giờ chiều, Lý Toản tính tiền. Lần này Tống Nhiễm không đòi chia mà đề xuất. Lần sau tôi mời anh được không? Anh cười nhận lời. Được. Ra khỏi nhà hàng, hai người tạm biệt nhau ở giao lộ. Lý Toản chào cô. Lần sau gặp. Ừ, lần sau gặp. Tống Nhiễm vẫy tay với anh. Cô theo dòng người tiến về phía đường đối diện, đi được vài bước lại không kìm được quay đầu nhìn. Anh cũng đang băng qua đường, gò má cao cao, ánh nắng trưa nhẹ nhẹ soi lên tóc anh. Lý Toản hòa vào dòng người trên phố, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía bên kia ngã tư. Bóng dáng Tống Nhiễm đã băng qua đường, đi xa rồi. Anh đút tay vào túi, tiếp tục bước về phía trước. Đi giữa hai tòa nhà, có gió thổi qua, sâu thẳm trong lòng anh rất đỗi an bình. Chương 29. Mùa xuân năm nay của thành phố Lương đến muộn hơn năm ngoái rất nhiều, sau vài trận tuyết đến đầu xuân, nhiệt độ vẫn lạnh giá. Giao mùa đông xuân, mực nước sông Trường Giang hạ thấp để lộ từng bãi bùn ở lòng sông, cỏ trên bờ sông xanh lơ thơ, chỗ có chỗ không. Trong nội thành, Ngô Đồng và Liễu vẫn chưa chịu đâm chồi, cành cây trơ trụi, vương lại hơi thở cuối cùng của mùa đông. Xế chiều thứ sáu, Lý Toản dự định 5:30 tan làm. Cuối tuần này anh không phải trực nên định về thành phố Giang thăm gia đình. Xong 5:20 lại nhận được điện thoại nói rằng trong trung tâm thương mại đường Bạch Khê có người bỏ lại một vật phẩm khá nghi, còn nói với nhân viên bán hàng đó là bom. Nhân viên bán hàng sợ hãi, vội vàng báo cảnh sát. Lý Toản và các đồng nghiệp di chuyển khẩn cấp đến hiện trường. Đến khi họ căng dây phong tỏa trung tâm thương mại, lính cứu hỏa, cảnh sát điều tra hình sự và phòng chống bom mìn đã có mặt đông đủ. Nhóm cảnh sát hình sự và lính cứu hỏa nhanh chóng đi đến một thùng rác ở thang cuốn trên tầng 2. Lý Toản không đi theo, chỉ đứng ở thang cuốn tầng 1 nhìn từ đằng xa. Anh cảnh sát Tiểu Giáp đẩy anh từ phía sau, nhướng mày chỉ lên tầng 2 rủ dê. Lên đó xem sao. Lý Toản gãi cổ, chậm rãi đi lên thang cuốn. Đến tầng 2, mấy đồng chí cảnh sát đứng cách thùng rác kia vài mét, đang bàn bạc đối sách. Lý Toản nhìn thoáng qua, một túi ni lông màu đen đặt trong thùng rác, bên trong có một vật hình lập phương. Đoạn phim giám sát trong trung tâm thương mại nhanh chóng được gửi đến điện thoại của cảnh sát hình sự. Trong đoạn phim thấy rõ cảnh tượng một người đàn ông đeo khẩu trang đen ném túi ni lông vào thùng rác rồi nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại. Tiểu Giáp huých cánh tay Lý Toản. Anh thấy thế nào? Chắc là giả. Lý Toản đáp nhẹ tênh. Giọng anh không lớn nhưng mấy cảnh sát hình sự đều nghe thấy, quay đầu lại, sắc mặt có chút không vui. Có lẽ họ đều cho rằng anh chỉ là một nhân viên hỗ trợ bộp chụp nói leo. Còn nhân viên phòng chống bom mìn đã trang bị đầy đủ, đội mũ an toàn và mặc đồ bảo hộ, xách thùng dụng cụ đi đến. Tiểu Giáp nhỏ giọng hỏi Lý Toản. Này, trước kia anh là... Tất cả im lặng. Một cảnh sát hình sự quát lớn tiếng, cả hiện trường yên lặng như tờ, Tiểu Giáp rụt cổ lại. Lý Toản không nói lời nào, thản nhiên nhìn nhân viên phòng chống bom mìn đi đến bên cạnh thùng rác, xách túi ni lông màu đen ra ngoài. Anh nghĩ, nếu là anh, trước tiên anh sẽ không động đến chiếc túi kia mà sẽ cắt bỏ túi xem xét kỹ tình huống bên trong rồi mới xử lý tiếp. Nghĩ đến đây, tai anh đau âm ỉ như một trang giấy từ từ bị xé rách. Tiếp theo, đầu anh đau như muốn nứt ra, bên tai lại bắt đầu nổ vang không ngừng. Lý Toản quay người đưa tay lên trán, im lặng xoa bóp thật mạnh, cố gắng khống chế cơn đau. Đúng lúc này, có người nắm lấy tay anh, Tiểu Giáp lôi anh đi. Rời khỏi trung tâm thương mại, gió lạnh thổi đến, Lý Toản tỉnh táo lại một chút. Dù đầu vẫn ong ong, nhưng tai thì không ù nữa. Anh không sao chứ? Tiểu Giáp lo lắng. Không sao. Tiểu Giáp bảo anh vào xe nghỉ ngơi một lát, Lý Toản vừa định đi qua thì nghe thấy người bên cạnh nói. Phóng viên đài truyền hình thành phố Lương đến rồi. Anh quay đầu thoáng nhìn, nghĩ ngợi chốc lát, không kìm lòng được lại đi vào trung tâm thương mại. Khi anh trở vào, nhân viên phòng chống bom mìn đã cởi bộ đồ bảo hộ thật dày. Đồ trong thùng rác đã được mở ra là một thùng nhựa đựng vài bình dầu hỏa. Ngay cả kíp nổ cũng không có, châm lửa còn không châm được, đừng nói là nổ. Thứ gọi là bom chẳng qua là bom giả, đúng là tự mình dọa mình, sợ bóng sợ gió một phen. Phóng viên nữ tiến hành tường thuật bên cạnh hiện trường, không phải là Tống Nhiễm. Lý Toản nghĩ, với địa vị của cô hiện giờ, mấy tin tức lặt vặt cỡ này chắc chắn là không cần đến cô đi săn. Anh cười nhạt, quay người định đi thì lại bị anh cảnh sát hình sự vừa rồi gọi lại. Này đồng chí, có chuyện gì? Lý Toản quay lại. Giọng nói của đối phương đã thân thiện hơn nhiều. Sao khi nãy anh biết đây là giả? Bản thân quả bom không thể nổ được, phải cần có sự tác động, ngoại trừ trực tiếp châm lửa thì còn gián tiếp trang bị kíp nổ. Xét từ tư thế kẻ tình nghi ném quả bom, có thể loại bỏ khả năng vật phẩm có thiết bị cảm ứng thăng bằng. Trên tay hắn không có bất cứ vật gì khác, sau khi sơ tán người cũng không phát nổ, có thể loại bỏ yếu tố điều khiển từ xa. Hắn giả bộ chạy trốn, nhưng sau khi đặt bom nửa giờ vẫn không nổ, rõ ràng cũng không có đồng hồ đếm giờ. Ngoài ra, tôi đề nghị anh lính phòng chống bom mìn kia, lần sau cắt bỏ túi ni lông trước rồi hãy di chuyển quả bom. Anh cảnh sát hình sự ngạc nhiên, Lý Toàn khẽ gật đầu xem như là chào, rồi đi xuống dưới tầng. Tiểu Giáp đuổi theo khen: "Ôi anh Toàn, trước kia anh làm nhiệm vụ giống cảnh sát phòng chống bom mìn kia sao? Đúng là người của quân đội vẫn xuất sắc hơn." Lý Toàn định nói: "Ở trước mặt tôi, anh ta chỉ múa rìu qua mắt thợ thôi." Tuy nhiên, lời đến bờ môi lại không nỡ thốt ra. Lúc nghỉ trưa, Tống Nhiễm đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý. Tuần trước, bác sĩ phát hiện cô lén uống thêm thuốc nên giảm lượng thuốc của cô lại. Kết quả của việc giảm thuốc thể hiện ra ngay. Tống Nhiễm ủ rũ cả ngày, buổi tối cũng không ngủ được. Người mệt mỏi, tâm trạng xuống dốc, cảm giác tiêu cực thi nhau kéo đến. Cô không có cách nào, đành chạy đi tìm bác sĩ xin thuốc. Bác sĩ Lương không chịu cho, luyên thuyên nói với cô: "Thật lâu, dù để dụ cô ngủ thành công, đến khi cô tỉnh dậy, cô cũng không lấy được nhiều thuốc hơn, còn bị bác sĩ tống ra khỏi phòng khám." Buổi chiều sắp hết giờ làm, nhóm tiểu thu bàn tán rôm rả về tin tức mới săn được. Kể là trung tâm thương mại Bạch Khê có một vụ đặt bom khủng bố, không biết tên tâm thần nào lại đem giấu bom giả trong trung tâm. Tống Nhiễm không để ý, trở về chỗ ngồi, bật máy tính lên. Máy tính khởi động hồi lâu, Tiểu Hạ mới lẻn qua, nhỏ giọng tám chuyện: "Này, hôm nay tôi gặp bạn trai cũ của Thẩm Bội đấy." Đầu óc Tống Nhiễm duy nhất mất một lúc mới hiểu được bạn trai cũ kia là ai. Vốn định giải thích nhưng cô lại không có tư cách, đành hỏi: "Sao lại gặp?" "Trong trung tâm thương mại Bạch Khê đấy. Kỳ lạ quá, sao anh ấy lại trở thành nhân viên hỗ trợ cảnh sát nhỉ?" Tống Nhiễm cũng không thể giải thích, bèn lấp liếm: "Có thể do cân nhắc đến cường độ công việc và an toàn thôi." "Vậy cũng phải, làm chuyên gia gỡ bom mìn gì đó, nghe thì oai, suy cho cùng vẫn hết sức nguy hiểm. Có điều tôi đoán, vì anh ấy chuyển sang làm nhân viên hỗ trợ cảnh sát nên Thẩm Bội mới khinh thường anh ấy." "Nhân viên hỗ trợ cảnh sát thì sao?" Tống Nhiễm cau mày. "Thẩm Bội nói với cô vậy hả?" "Không có, tôi đoán thôi, nếu không sao một người đàn ông tốt như vậy lại trở thành bạn trai cũ?" "Vậy lỡ như anh ấy không ưng Thẩm Bội thì sao?" "Thẩm Bội có gia cảnh khá giả, lại xinh đẹp, có gì để anh ấy không ưng? Không chia tay còn có thể bám váy tìm một chức vụ tốt, cần gì làm nhân viên hỗ trợ cảnh sát chứ?" Tống Nhiễm bỗng nhiên không muốn nói chuyện với Tiểu Hạ nữa, quay đầu đi, dê chuột mở hộp thư ra. Tiểu Hạ thấy thế, bèn quay về làm việc. Hộp thư công việc của Tống Nhiễm được để công khai, dùng để thu thập tài liệu tin tức. Thế nhưng quá nửa số thư gửi đến mỗi ngày không hề liên quan đến công việc, hoặc là người nghe danh tìm đến bày tỏ lòng mến mộ, hoặc là chỉ trích cô. Còn về phần công việc thì có rất nhiều thư dở hơi, ví dụ như chồng đối phương ngoại tình, mong cô đăng bài về kẻ thứ ba, bị cảnh sát giao thông phạt, muốn cô đi điều tra. Trong nhà gặp trộm, cảnh sát không bắt được. Trước đó, Tống Nhiễm có hồi âm cho người phụ nữ có chồng ngoại tình, bảo cô ta tự giải quyết chuyện gia đình, cô không thể nào đưa tin này được. Không ngờ, người phụ nữ kia lại nói: "Cô mặc kệ chuyện này, lẽ nào cô cũng là kẻ thứ ba hay sao?" Trả lời người bị trộm, bảo kiên nhẫn chờ cảnh sát truy tìm thì lại nhận được phản hồi: "Cũng phải, chỉ có những vụ chiến tranh chết người mới có thể được cô để ý đến thôi. Mấy người xuyên đen như chúng tôi sao dám nhọc công cô quan tâm." Đọc xong bức thư, Tống Nhiễm có chút nghẹn lời. Lúc này hộp thư lại báo có thư mới, người gửi tên Vương Hàn, là học sinh trường trung học thực nghiệm Bạch Khê. Vương Hàn nói khi nãy có một nam sinh tên Chu Á Nam do không chịu nổi việc bị giáo viên mắng nhức và đánh đập trường kỳ nên đã nhảy lầu tự sát. Hiện giờ cảnh sát đã phong tỏa trường học và tin tức. Trực giác của Tống Nhiễm mách bảo chuyện này không đơn giản, lập tức gọi điện cho Vương Hàn tìm hiểu tình hình. Nam sinh Vương Hàn lý nhí kể lại mọi chuyện. Tuy cảm xúc vô cùng hỗn loạn, logic lung tung, nhưng nội dung cậu ấy kể về cơ bản, thống nhất với nội dung trong thư, sự kiện rất rõ ràng. Cậu ấy khẩn cầu: "Phóng viên Tống, xin cô hãy tới đây xem một chuyến, nếu không sự thật có thể vĩnh viễn bị chôn vùi." Sau khi buông điện thoại xuống, Tống Nhiễm tra tìm tin tức nội bộ. Vương Hàn nói, Chu Á Nam nhảy lầu vào 15 phút trước, vậy mà trong tin tức nội bộ không hề có bất cứ manh mối do tay trong hoặc quần chúng nào cung cấp, quả thực là quái lạ. Tống Nhiễm suy nghĩ giây lát, đeo ba lô, đứng dậy đi ra cửa. Trường trung học khá gần đài truyền hình, chỉ cách một con phố, bởi vì không nằm trên trục đường chính, nên dù đến giờ tan học, đường phố vẫn vô cùng yên tĩnh. Hàng cây hai bên đường tiêu điều, khô héo. Trước cổng trường, quả nhiên có vài xe cảnh sát và xe cứu thương đang đỗ, căng dây phong tỏa. Tống Nhiễm đưa thẻ phóng viên muốn đi vào, lại bị cảnh sát ngăn cản. Xin lỗi, cấp trên có lệnh không cho phép phóng viên vào đưa tin. Tống Nhiễm thắc mắc. Tại sao không được điều tra sự thật à? Chờ cảnh sát điều tra rõ ràng, tự khắc sẽ công bố sự thật. Đến lúc đó, hoan nghênh cô đến đây tham gia họp báo. Tống Nhiễm lại càng cảm thấy không đúng. Dù vậy cô không tranh cãi, lùi sang một bên quan sát địa hình. Thấy bên cạnh trường học có một khu chung cư cao 6 tầng. Cô nghĩ ngợi chốc lát rồi chui vào tòa nhà. Sống ở tầng 6 là một người phụ nữ trung niên. Ban đầu bà ấy không chịu cho Tống Nhiễm mượn cửa sổ trong nhà. Tống Nhiễm bảo sẽ gửi tiền phí cung cấp manh mối, bà ấy mới cho cô vào. Tống Nhiễm đi đến ban công phòng ngủ, vừa hay có thể quan sát rõ dãy lớp học và khoảng đất trống trước tòa nhà. Thi thể học sinh nhảy lầu kia vẫn nằm đó, đang đắp vải trắng, trên nền đất toàn là máu. Cảnh sát đang điều tra, tìm bằng chứng ở gần thi thể và trên mái nhà. Cô đang quay phim chụp ảnh thì phía sau vang lên tiếng ồn ào. Hai cảnh sát đi vào, sắc mặt nghiêm túc và lạnh lùng. Một người chỉ tay bảo, xóa những thứ cô vừa chụp đi. Tống Nhiễm ôm chặt máy ảnh. Tại sao? Điều luật nào quy định? Người còn lại quát tháo. Bảo cô xóa thì xóa đi, đâu ra mà lắm lời vậy? Tống Nhiễm cắn môi, mặt đỏ gay. Người kia cũng căm giận nói. Đám phóng viên bọn cô suốt ngày viết bậy viết bạ, hạ thấp lòng tin của dân chúng đối với chính phủ. Tống Nhiễm gằn giọng phản bác. Lòng tin của dân chúng là dựa trên việc khôi phục sự thật, không phải che giấu và lừa dối. Đối phương lười đôi co với cô. Tự cô xóa hay là để tôi xóa? Tống Nhiễm không chịu ra máy ảnh, đối phương lập tức xông đến giật. Tống Nhiễm vùng vẫy đẩy đối phương ra, muốn chạy đi, lại bị người phía sau cản chân, tức khắc ngã nhào xuống sàn. Máy ảnh lăn lông lốc nện vào chân một người khác từ ngoài chạy đến. Người nọ khom lưng định nhặt lên, Tống Nhiễm lập tức bò dậy, gạt tay đối phương ra, giật lấy máy ảnh ôm khư khư trong lòng. Phóng viên Tống. Một giọng nói vang lên trên đầu cô, Tống Nhiễm hoảng hốt ngẩng lên, là Lý Toàn. Anh ngạc nhiên dìu cô dậy. Chuyện này là sao? Sếp Lý. Tống Nhiễm vừa thấy anh liền nức nở, không kiềm chế được nắm chặt áo anh, cuống quýt trốn sau người anh. Hai cảnh sát kia đi đến. Hai người biết nhau à? Vậy thì tốt, anh mà cô ấy xóa ảnh đi. Cấp trên ra lệnh, chúng tôi cũng rất khó xử. Lý Toản quay lại nhìn người phía sau. Mắt Tống Nhiễm đỏ hoe, níu lấy khuỷu tay anh sẵn giọng. Tôi không xóa. Lý Toản đành nhìn hai viên cảnh sát giải thích. Cô ấy là phóng viên, có quyền quay phim chụp ảnh. Cưỡng chế xóa như vậy, lỡ ngày mai có tin thời sự, nhân viên công vụ lạm dụng quyền hạn thì không hay cho lắm, đúng không? Cảnh sát Tiểu Ất bực bội. Cấp trên đã có lệnh, đợi điều tra rõ sự việc sẽ cho phóng viên đưa tin. Lúc trước xảy ra quá nhiều vụ, phóng viên viết bậy bạ dẫn đến khó kiểm soát được quan điểm và thái độ của quần chúng. Chúng tôi cũng có cái lý của mình. Cô ấy sẽ không viết bậy. Lý Toàn bảo đảm. Tôi quen phóng viên này, cô ấy không giống với người khác. Hai người này bình thường khá thân với Lý Toàn nên vuốt mặt đành nể mũi. Vậy anh nói với cô ấy đi, nếu không có chuyện gì xảy ra, tôi và anh đều phải chịu trách nhiệm. Được. Lý Toản xin lỗi đã làm phiền hộ gia đình sống ở tầng 6 rồi đóng cửa lại. Tống Nhiễm đứng trong hành lang, cúi đầu im thin thít. Cô có bị thương không? Không. Cô lắc đầu, giơ tay cho anh xem. Chỉ bị xước da một chút thôi. Bên rìa lòng bàn tay cô hằn một vết đỏ lớn, chảy ra rớm máu. Lý Toản liếc nhìn rồi cúi đầu lấy trong túi ra một miếng băng gạc cá nhân. Đưa tay đây. Cô im lặng đưa tay đến, anh xé băng cá nhân dán lên cho cô. Bàn tay con gái vừa mịn vừa mềm, nắm vào như muốn tan ra vậy. Anh vừa dán, vừa âm thầm quan sát vẻ mặt cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt, vành mắt hoen đỏ, môi mím nhẹ, chóp mũi cũng ửng đỏ, cánh mũi khẽ mấp máy. Anh biết cô vừa phải chịu ấm ức rồi. Lý Toản dịu giọng khuyên. Hai đồng nghiệp kia của tôi là người tốt, có thể do làm việc hơi nóng tính, cô đừng để bụng. Tống Nhiễm lặng im, vẻ mặt rõ ràng cho thấy đã để bụng rồi. Anh biết trong phút chốc cô không thể dịu xuống được, bèn hỏi sang chuyện khác. Cô định viết như thế nào? Chưa nghĩ ra. Cứ đưa tin học sinh nhảy lầu là được. Về phần nguyên nhân cái chết, trước khi cảnh sát có thông báo, đừng dễ dàng kết luận. Đề tài học sinh và trẻ vị thành niên rất dễ gây nên sóng gió trong dư luận. Không biết tổng nhiệm các nghe hay không, chỉ ừ một tiếng. Lý Toản quan sát cô chốc lát, phát hiện tâm trạng cô vẫn không ổn. Định an ủi thêm vài câu, thì lúc này dưới tầng có người gọi anh. A Toản, anh phải đi xuống làm nhiệm vụ mà trong lòng vẫn không quá yên tâm. Tôi xuống trước đây. Ừ, đi được vài bậc thang, anh lại quay đầu dặn. Trên đường chú ý an toàn. Được. Tiếng bước chân của Lý Toản nhanh chóng mất hút ở hành lang, Tống Nhiễm nâng máy ảnh lên, thấy thân máy bị nứt một khe nhỏ. Cô vừa mới ra khỏi khu chung cư, Tiểu Thu đã gọi điện đến, bảo trường trung học thực nghiệm xảy ra chuyện, lãnh đạo trong đài bảo cô điều tra ra sự thật. Tống Nhiễm lên mạng xem, đã có trang web tin tức công bố chuyện học sinh trường trung học thực nghiệm nhảy lầu. Hoang đường nhất là không ít tin tức vỉa hè tiết lộ học sinh nhảy lầu do bố mẹ gây áp lực quá lớn. Bị trầm cảm lâu ngày, thành tích tháng này không tốt nên giọt nước tràn ly, cuối cùng nhảy lầu tự vẫn. Thi không tốt thì tự vẫn á, người như vậy sống cũng vô ích, chết sớm cho rồi. Bản thân không giỏi, lại trách bố mẹ gây áp lực, bố mẹ cậu nuôi cậu 17 năm, thà nuôi lợn còn sướng hơn. Tất cả những người tự vẫn đều đáng chết, không có gì đáng tiếc cả, uổng phí sự quan tâm của mọi người. Đó là những câu bình luận trên bài viết. Tống Nhiễm thoát khỏi mạng xã hội, nhét điện thoại vào túi. Một cơn gió lạnh thổi qua, điện thoại cô đổ chuông, là Phương Hàm gọi đến. Cậu ấy giận đến bật khóc trong điện thoại. Tại sao họ lại gọi A Nam như vậy được? Tống Nhiễm hẹn cậu ấy ở một quán cà phê vắng khách. Giống như Tống Nhiễm tưởng tượng, Vương Hàn là một cậu nam sinh nho nhã, gầy guộc, nói chuyện rụt rè, không tự tin, là kiểu người sẽ chìm nghỉm giữa đám đông. Mắt Vương Hàn sưng đỏ, trần thuật lại chuyện mình đã viết trong thư. Tống Nhiễm hỏi đi hỏi lại các chi tiết, phát hiện cậu ấy biết khá tường tận những sự việc mà Chu Á Nam từng trải qua. Câu trả lời vô cùng thống nhất và chân thật, từ thời gian xảy ra tới diễn biến sự việc. Có mấy lần cậu ấy kể đến chi tiết Chu Á Nam bị bắt nạt, còn ôm mặt gần như là nghẹn họng, không nói tiếp được. Tống Nhiễm thắc mắc. Lúc thầy giáo đánh đập Chu Á Nam, em cũng có mặt sao? Phương Hàn ngẩng đầu run kể. Bởi vì thầy cũng đánh mắng em nữa, thầy mắng bọn em ngu ngốc, còn bắt bọn em quỳ xuống nhận lỗi. Hóa ra, cậu ấy và Chu Á Nam đều là học sinh lớp 12-3, chủ nhiệm là giáo viên xuất sắc Triệu Nguyên Lập. Do thành tích của cả hai người quá kém, mỗi lần thi đều kéo điểm số trung bình của cả lớp xuống, nên lúc nào cũng bị thầy Triệu mắng chửi, đánh đập. Vương Hàn lau nước mắt, kéo tay áo lên cho cô xem. Phóng viên Tống, em thật sự không nói dối. Cánh tay cậu ấy có vết bầm rất lớn, Tống Nhiễm kinh ngạc. Đây là thầy đánh em à? Nếu chị còn muốn xem, ngay eo em cũng có, là thầy đạp em vào góc bàn. Nước mắt cậu ấy tuôn dài. Khi đó em đau tưởng sắp chết, thầy vẫn mắng xa xả, mắng em thì không tôi, thầy còn chửi bố mẹ bằng những lời khó nghe. Chu Á Nam cũng bị như vậy. Em có bằng chứng. Phương Hàn đưa điện thoại di động cho cô xem là cuộc đối thoại giữa Chu Á Nam và thầy Triệu qua WeChat. Thầy Triệu nói, mày đừng đi học nữa, tao thấy mày là bực mình rồi. Á Nam, thầy, em xin thầy. Cả lớp mấy chục học sinh, sao mỗi mày học dốt, không biết động não thì đi học làm gì, về tìm bố mẹ mày, hỏi bọn họ đã sinh ra mày như thế nào đi. Còn có một đoạn video cô vài giây, hình ảnh rất hỗn loạn, có người bị đẩy ngã vào bàn. Chắc hẳn trong lúc xô xát, vô tình chạm vào điện thoại quay lại. Trong video có tiếng nam sinh kêu thảm thiết. Đừng đánh em nữa. Không phải giọng của Vương Hàn. Đó là Chu Á Nam, lúc trước cậu ấy gửi cho em. Trong điện thoại của cậu ấy cũng có video, nhất định cảnh sát sẽ xem được. Tống Nhiễm im lặng, đưa cho cậu ấy một tờ khăn giấy. Vương Hàn nhận lấy lau nước mắt, bả vai sụp xuống, vừa hèn mọn, vừa hổ thẹn, khóc nức nở. Em rất muốn chết, nhưng Á Nam lại chết trước, làm em sợ. Phóng viên Tống, ông ta là nhà giáo ưu tú, phía nhà trường sẽ không đời nào tin bọn em. Em đi kiện, trưởng phòng đào tạo còn mắng em gây chuyện. Em xin chị hãy giúp đỡ bọn em. Từ năm ngoái lên lớp 12 đến bây giờ, Á Nam thường xuyên bị bạo hành, cậu ấy bị ép chết, không phải như trên mạng đã nói. Tống Nhiễm hít sâu. Em chuyển hết bằng chứng trong tay em cho chị trước đi. Tống Nhiễm từ biệt Vương Hàn ở cửa quán. Sau khi Vương Hàn đi, cô đứng thẫn thờ trong bóng tối thật lâu, cho đến khi răng va vào nhau lập cập, Chân run lẩy bẩy, cô nhìn thành phố Lương về đêm, chợt bừng tỉnh phát hiện, hóa ra nơi này cũng là một chiến trường vô hình. Cô quấn kín khăn cổ, đi về nhà, đủ mọi cảm xúc quẩn quận nơi đáy lòng, không sao kìm nén được. Tống Nhiễm gọi điện cho Tiểu Thu, bảo cô ấy tối nay đến nhà giúp cô sửa sang lại tài liệu viết bản thảo. Tiểu Thu cấp tốc chạy đến, giúp cô ghép hình ảnh và đoạn video vào bài. 11 giờ đêm, Tống Nhiễm viết xong bản thảo. Một tiếng nói khác, cuộc phỏng vấn học sinh trường trung học thực nghiệm Bạch Khê đăng công khai trên tất cả các trang mạng xã hội. Rốt cuộc, cô đã biết khắc chế, không nói gì liên quan trực tiếp đến thầy giáo và học sinh đã chết. Cũng không phát biểu bất cứ quan điểm nào chủ quan, chỉnh sửa sang lại cuộc đối thoại của mình với học sinh Vương Hàn thành bài phỏng vấn, viết đúng sự thật, khách quan, không hề thêm mắm dặm muối. Trước khi đăng bài, trong đầu cô thoáng vụt qua ý nghĩ có nên nói với Lý Toản một tiếng hay không. Nhưng rồi cô lại gạt đi. Sau khi đăng bài, cô cũng không hề theo dõi tình hình tiếp theo, chỉ uống thuốc rồi đi ngủ. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cây ô liu màu trắng của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.